Như thế khinh miệt động tác, An Tường giận quá. Ghê tởm. An Tường gầm thét một tiếng, trường kiếm sắp xuất thủ. Nhưng là sau một khắc, trước mắt hắn tối sầm lại, Tiểu Hắc nắm đấm đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bành. An Tường trực tiếp bị đánh đến hướng trên trời bay đi. Chương 2176, ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo phách lối dáng vẻ. An Tường trước mắt biến thành màu đen, xông lên trời hắn vừa định ổn định thân ảnh, bóng đen lóe lên, Tiểu Hắc từ phía dưới phát sau mà đến trước xuất hiện phía trên hắn. Trắng Hoa Hoa chân một cước rơi xuống, kim kê độc lập, hung hăng một cước dẫm tại bụng hắn bên trên. An Tường trong nháy mắt không mắt đen, hắn cảm nhận được đau bụng. Trong bụng dời sông lấp biển, có thứ gì đồ vật từ yết hầu đi ngược dòng nước, muốn từ miệng bên trong phun ra ngoài. An Tường chật vật khống chế muốn phun ra ngoài xúc động, nghĩ đến lần nữa điều chỉnh thân thể. Nhưng Tiểu Hắc không cho hắn cơ hội, nhanh như thiểm điện, lại một lần rơi xuống. Vẫn là một cước hung hăng dẫm tại trên bụng của hắn. Lần này An Tường cũng nhịn không được nữa. Phù một tiếng, nôn. Phun một cái, hắn liền rốt cuộc không có cách nào tiếp tục. Như là một viên lưu tinh đồng dạng bị nện về mặt đất. Mặt đất chấn động, An Tường nằm trên mặt đất, cường đại lực trùng kích để hắn cảm thấy mình thân thể muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Giờ phút này hắn mới phát hiện, Thiên Ngự Phong thổ địa đều so phía ngoài thổ địa cứng rắn. Thân thể của hắn đập xuống đất, chỉ là ném ra một cái nhàn nhạt hố nhỏ. Tiểu Hắc rơi xuống đất, lại lần nữa leo đến Tiêu Y trên cổ, liền chút thực lực ấy cũng dám tới khiêu chiến sư thúc. Quả nhiên là đồ đần. An Tường sinh không thể luyến. Thiên Ngự Phong trách không được có thể trở thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngũ đại chủ phong một trong, liền một tiểu nha đầu đều mạnh hơn hắn. An Tường lại lần nữa hoài nghi nhân sinh. Tiểu Hắc tốc độ nhanh đến hắn không dám tin tưởng, đã vượt xa khỏi hợp thể kỳ tốc độ, đây là người có thể có được tốc độ. Tiêu Y chở đi Tiểu Hắc, đi vào An Tường trước mặt, không cho hắn nghỉ ngơi cùng suy nghĩ cơ hội, thúc giục nói, nhanh, đứng dậy, xuống dưới. Đừng ở chỗ này ô nhiễm Thiên Ngự Phong không khí. An Tường đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Y cùng Tiểu Hắc. Một lớn một nhỏ, trình đối với hắn hiển thị rõ khinh miệt, không có đem hắn để vào mắt. An Tường hít sâu một hơi, bỗng nhiên đối Tiêu Y nói, ta muốn gặp Lữ sư huynh. Nếu như là bình thường, hắn tuyệt đối gọi Lữ Thiếu Khanh hoặc là môn phái sỉ nhục. Mà bây giờ lại giúp cho tôn xưng, nói rõ hắn đã ở trong lòng làm ra lựa chọn. Làm gì? Tiêu Y một vạn cái không tình nguyện. Nhị sư huynh vội vàng đi ngủ, không rảnh phản ứng ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cút xuống cho ta. Tiêu Y đối An Tường không có nửa phần hảo cảm, chỉ muốn để hắn ly khai Thiên Ngự Phong nơi này, đem hắn dáng vẻ chật vật hiện ra cho phía dưới đám kia không biết rõ trời cao đất rộng môn nhân đệ tử. Nhóm nhìn xem. Thiên Ngự Phong cũng không phải A Miêu A Cẩu đều có thể trêu chọc. An Tường cũng đã hạ quyết tâm, hắn khách khí, đối Tiêu Y nói. Mong rằng sư tỷ giúp đỡ chút. Ngươi gọi sư nương ta đều không giúp ngươi, ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo phách lối dáng vẻ. Nói đùa, ngươi cái này gia hỏa ta giúp ngươi cái cầu. Nếu không phải sư phụ cùng nhị sư huynh có mệnh lệnh, ta sớm đem ngươi đánh khóc. Tiểu Hắc cái này thời điểm mở miệng, sư thúc, ba ba nói có thể dẫn hắn đi gặp ba ba. Cốt A, Tiêu Y lúc này mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh vì cái gì đem Tiểu Hắc gọi tới. Hừ, tới đi. Đã nhị sư huynh có mệnh lệnh, Tiêu Y cũng không dám đuổi người xuống núi, chỉ có thể mang theo An Tường đi gặp Lữ Thiếu Khanh. An Tường đi theo Tiêu Y đi tới cây ngô đồng nơi này, vừa đến nơi này, An Tường cảm nhận được hoàn cảnh nơi này càng tốt hơn. Như là một cái linh khí tuyền nhãn, linh khí so Thiên Ngự Phong cái khác địa phương càng thêm nồng đậm. Lữ sư huynh, mong rằng giúp ta. An Tường nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh về sau, trở nên cung kính. Thế nào? Cân nhắc rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nằm đang ngủ vị bên trên, liếc mắt nhìn qua hắn. Vâng, ta cân nhắc rõ ràng, trước kia ta thiển cận vô tri, tự đại cuồng vọng. Đi vào Thiên Ngự Phong về sau mới biết rõ thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. An Tường nghĩ minh bạch về sau, trong lòng cũng thoải mái. Cái gọi là sỉ nhục cảm giác biến mất, nhận rõ thực lực của mình, bày ngay ngắn chính mình vị trí. Sư đệ đối với sư huynh sư tỷ, đương nhiên phải tôn kính. Nhìn, cái này kêu là lấy lý phục người. Lữ Thiếu Khanh đối Tiêu Y nói, Tiêu Y thật sâu im lặng, đồng thời đối lấy lý phục người lý giải tiến thêm một bước. Người khác đánh phục, tự thuyết phục, cũng có thể là lấy lý phục người. Lời ta nói, ngươi cũng nghe. Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn qua An Tường. Vâng, Lữ Sư Huynh để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. An Tường nghiêm túc nói, trong lòng của hắn mặc dù còn có chút lo lắng. Nhưng hắn cũng biết mình không có đàm phán điều kiện. Muốn mạnh lên, nhưng không thể đứng đấy, đến quỳ. Chưa hết, hắn bổ sung một câu, trước bảo hiểm, vi phạm lương tâm sự tình, ta không làm. Hừ, đến thời điểm có một số việc phải chăng vi phạm lương tâm, còn có phải hay không ta chuyện một câu nói. Dù sao không muốn làm liền nói là làm trái lương tâm là được rồi. Ta quả nhiên thông minh. An Tường trong lòng âm thầm đắc ý. Ta cũng sẽ không để ngươi vi phạm lương tâm sự tình, ta người này tốt nhất rồi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, thề đi. Phát, thề. An Tường sửng sốt, hắn cắn răng, không có ý định nhượng bộ, ta không thề, nhưng ta có thể cam đoan với ngươi. Cam đoan là vô dụng nhất đồ vật, Lữ Thiếu Khanh ghét nhất cam đoan, hắn ngồi xuống, nhìn chằm chằm An Tường, thề, nghe lời của ta, ta cam đoan có thể để ngươi mạnh lên. Không muốn thề, Thiên Ngự Phong cửa chính ở nơi đó. An Tường ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, ý đồ dùng ánh mắt nói cho Lữ Thiếu Khanh quyết tâm của hắn. Nhưng mà chỉ là đối mặt một cái hô hấp, An Tường liền thấp đầu, theo bản năng thề, ta thề, cam đoan nghe theo Lữ Thiếu Khanh, tuyệt không đổi ý. Đợi đến An Tường lấy lại tinh thần thời điểm, hắn đã phát xong thề. An Tường trong lòng kinh hãi, ngươi thi triển cái gì yêu pháp? Kỳ quái, chính ngươi tự nguyện thề, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, rất tốt, về sau mọi người chính là mình người. An Tường nghe xong, trong lòng nhịn không được nhã rảnh, tình cảm trước ngươi cũng không có đem ta làm người một nhà. Trước đó cái gọi là tình nghĩa đồng môn cũng chỉ nói là nói mà thôi. Nhưng bây giờ đã thề, ván đã đóng thuyền, như thế nào đi nữa cũng không có cách nào tới. An Tường thu thập một cái tâm tình, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, như vậy, Lữ Sư Huynh, ngươi như thế nào giúp ta? Không vội, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, đi theo ta, trước giúp ta làm chút chuyện. An Tường đi theo Lữ Thiếu Khanh đi vào một chỗ địa phương, nơi này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất nhiều chỗ cháy đen, xem xét chính là bị sét đánh qua. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào trước mắt, đối An Tường nói, trước giúp ta đem nơi này gian phòng dựng bắt đầu, đến, đây là sơ đồ phác thảo, đừng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Chương 2177, thiên hạ đệ nhất tiện nhân, thời gian thoáng một cái đã qua, cự ly An Tường đi lên Thiên Ngự Phong đã qua mấy ngày. Ngay từ đầu dưới chân núi chờ đợi tất cả mọi người đang suy đoán An Tường đi lên không đến nửa ngày liền sẽ xuống tới. Đến thời điểm Lăng Tiêu phái sẽ hình thành mới cách cục. Nhưng là dần dần thời gian một ngày đi qua, đám người đối với An Tường xuống núi thời gian đã từ nửa ngày đến một ngày, lại đến mấy ngày. Cuối cùng. Má, ta nhìn An Tường sư huynh là xuống không nổi. Sẽ không phải bị làm chết tại phía trên A. Rất có thể, dù sao. Ai bảo An Tường như thế phách lối cuồng vọng? An Tường sư huynh sẽ không thua a. Không có khả năng a. Ha ha, đá trúng thiết bản, đại khoái nhân tâm. Tốt, tốt, cứ như vậy, Thiên Ngự Phong bọn hắn như thế nào hướng mọi người bàn giao? Ha ha, có trò hay để nhìn. An Tường chậm chạp không xuống, mọi người vây xem nhau nhau suy đoán. Có cười trên nỗi đau của người khác, hy vọng An Tường không may. Cũng có người lo lắng, sợ An Tường tại Thiên Ngự Phong bị án lấy chù y. Đồng dạng có người treo lên thật cao chỉ tính toán xem kịch. Ai thắng ai thua đối bọn hắn mà nói cũng không tính là sự tình, bọn hắn chỉ muốn xem kịch. Ghê tởm, muốn, có muốn đi lên xem một chút hay không? Cùng An Tường đi được gần, có lợi ích tương quan môn nhân đệ tử tập hợp một chỗ, lo lắng. An Tường lâu như vậy đều không có xuống tới, bọn hắn rất là lo lắng. Chỉ sợ An Tường xảy ra ngoài ý muốn. Đúng vậy a, nên đi lên xem một chút, sống hay chết đều phải có cái thư mới đúng. Lẽ ra như thế, môn phái sĩ nhục rất giảo hoạt, có trời mới biết An Tường sư huynh có thể hay không bị hắn tính toán. Nhưng là, Thiên mới Ngự Phong, làm sao đi lên? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, rất cảm thấy khó giải quyết. Thiên Ngự Phong ít người, nhưng là trận pháp lại là Ngũ Đại Chủ Phong bên trong nhiều nhất. Vài chục năm nay, có không ít môn nhân đệ tử không tin tà, nghĩ đến âm thầm xông vào một lần, muốn xông cái tên tuổi ra, tại môn phái bên trong khai hỏa thanh danh. Thiên Ngự Phong ít người, phong chủ làm người đôn hậu thiện lương, là môn phái bên trong nổi danh người hiền lành. Để không ít về sau gia nhập môn nhân đệ tử cảm thấy dễ khi dễ, cho nên thường xuyên có người tự tiện xông vào. Nhưng đều không ngoại lệ đều bị trận pháp vây khốn, cuối cùng đều là Thiều Thừa đem bọn hắn cứu ra, không phải bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị vây chết ở bên trong. Một nhóm lại một nhóm môn nhân đệ tử bị nhốt, Thiên Ngự Phong trận pháp cũng liền thời gian dần trôi qua là môn phái biết. Cho nên, không người nào dám tự tiện xông vào, bị nhốt tư vị cũng không tốt thụ. Nhiều người như vậy ở chỗ này, bị khốn trụ, cũng là người khác trò cười. Lãng Thiên Hòa mấy người cũng chết lặng, bọn hắn ở chỗ này liên tiếp đợi vài ngày, không thấy nửa điểm động tĩnh. An Tường sống hay chết, bọn hắn không thể nào biết được. An Tường đi lên về sau, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Lãng Thiên Hòa xuất ra chính mình trong tay truyền tinh ngọc phù, đưa vào linh lực, không hề có động tĩnh gì, căn bản không có cách nào cùng An Tường liên hệ được. Ghê tởm trận pháp. Lãng Thiên Hòa trong lòng đại hận, Thiên Ngự Phong phía trên đến cùng có cái gì? Đáng giá nhiều như vậy trận pháp bảo hộ. Có người hỏi thăm, Lãng trưởng lão, làm sao bây giờ? Lãng Thiên Hòa ánh mắt lấp lóe mấy lần, hắn cười lên, trưởng môn để cho ta tới mang An Tường trở về, là thời điểm ta ra mặt. Duyệt sư tỷ, chúng ta còn muốn tại nơi này chờ sao? Thiên Ngự Phong dưới núi, trên một thân cây, một cái thiếu nữ có vẻ hơi không kiên nhẫn. Thiếu nữ khuôn mặt tròn vo, mang theo một loại hài nhi mập, nhìn xem liền rất có bóp một thanh xúc động. Thanh Nhàn sư muội, thân là thiên cơ giả, chúng ta nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn, không phải như thế nào đào móc lớn sự kiện. Dưới mắt, An Tường tới khiêu chiến Kế Ngôn, chân chính sao hỏa đụng phải trái đất, tuyệt đối sự kiện lớn. Chờ đợi lại thời gian dài cũng là đáng. Lăng Tiêu phái sơn môn đóng chặt, chúng ta có thể đi lên nơi này đã là thiên đại may mắn. Hiện tại ly khai, cũng không phải một cái hợp cách thiên cơ giả. Thiếu nữ tên là Hạng Thanh Nhàn, là từ Trung Châu mà đến thiên cơ giả, là đến đi theo Đan Duyệt học tập. Hạng Thanh Nhàn tuổi tác không lớn, trên mặt còn ngẫu nhiên lộ ra đơn thuần. Hạng Thanh Nhàn nhìn qua Thiên Ngự Phong, nói thầm, nghe biểu ca nói, Kế Ngôn công tử rất mạnh, An Tường sẽ là đối thủ của hắn sao? Đan Duyệt lắc đầu, không phải là đối thủ của hắn. Kế Ngôn công tử trăm năm trước kia liền đã danh chấn Tề Châu, kia thời điểm An Tường còn không có sinh ra đây. Thiên địa đại biến, nhưng Kế Ngôn công tử cũng chỉ sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đan Duyệt thần sắc kiên định, ánh mắt mang theo mấy phần cuồng nhiệt. Nàng trước kia liền một mực đưa tin Kế Ngôn, sớm đã là Kế Ngôn phan cuồng. Bất quá! Tiếng nói nhất chuyển, Đan Duyệt trên mặt lộ ra mấy phần vẻ lo lắng, An Tường tại Lăng Tiêu phái bên trong đã là đệ tử trẻ tuổi bên trong người thứ hai. Hắn tại môn phái bên trong ảnh hưởng không thể coi thường, trên thân dây dưa thế lực đông đảo, nếu như hắn trên Thiên Ngự Phong bị thương, hoặc là tử vong, nhất định sẽ làm cho Lăng Tiêu phái nhận xung kích. Thậm chí, liền liền Kế Ngôn công tử cũng sẽ rất phiền phức. Thân là tử trung phấn, tự nhiên sẽ lo lắng thần tượng. Bên cạnh Hạng Thanh Nhàn lắc đầu, vậy phiền phức, An Tường khẳng định sẽ xảy ra chuyện. Đan Duyệt ngạc nhiên, ta đều không có như thế giọng khẳng định, ngươi lại có. Chỉ giáo cho. Hạng Thanh Nhàn nhìn qua mây mù bao phủ Thiên Ngự Phong, ánh mắt có chút chớp động, tự hồ đang nhớ lại, nàng hỏi Đan Duyệt, mang An Tường lên núi cái người kia, ngươi biết không? Biết rõ a, Lữ Thiếu Khanh Nha, Kế Ngôn sư đệ, được người xưng là môn phái sỉ nhục. Đương nhiên, môn phái sỉ nhục cũng bất quá là những người khác đối với hắn hiểu lầm, hắn thế nào? Đan Duyệt không hiểu, làm sao lại kéo tới Lữ Thiếu Khanh trên người rồi. Biểu ca nói qua, hắn nhưng là hèn hạ nhất, vô sĩ nhất, âm hiểm nhất, giảo hoạt nhất, độc ác nhất, kỳ quái nhất người. An Tường đến gây sự với Thiên Ngự Phong, bị hắn gặp, không chết cũng phải lột một tầng da. Hạng Thanh Nhàn trên mặt cũng mang theo vài phần kinh nghi, nàng nhớ tới biểu ca nhất lên Lữ Thiếu Khanh cắn răng nghiến lợi biểu lộ, trong lúc nhất thời tràn ngập càng nhiều hiếu kỳ. Đan Duyệt cũng kinh ngạc, không thể nào. Lữ Thiếu Khanh cũng không dám tùy tiện ra tay với An Tường A. Dù sao, An Tường hiện tại cũng coi là thế hệ tuổi trẻ bên trong người thứ hai, dù là hắn là thân truyền đệ tử cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Hạng Thanh Nhàn lắc đầu, ta cũng không tin, nhưng là biểu ca nói qua một cái câu nói. Lời gì? Biểu ca nói hắn là đệ nhất thế giới tiện nhân, chương 2178, Thiên Ngự Phong có phiền toái lớn. Thiên hạ đệ nhất tiện nhân. Đan Duyệt ngạc nhiên, nàng rất khó tưởng tượng ra được Hạng Thanh Nhàn biểu ca là tại trạng thái gì phía dưới nói ra câu nói này. Nhưng nghĩ đến khẳng định là nghiến răng nghiến lợi. Khoa trương A. Đan Duyệt không tin, nàng đối Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ không nhiều. Đến một lần Lữ Thiếu Khanh điệu thấp, có rất ít tin tức của hắn tình báo, thứ hai ngay lúc đó Kế Ngôn mới là chói mắt nhất đẹp trai, lực chú ý đều trên người Kế Ngôn, những người khác không rảnh. Bận tâm. Bất quá Thiên Cơ Các liên quan tới Lữ Thiếu Khanh tình báo cũng không ít. Đan Duyệt trong đầu hồi ức một phen, trên tình báo đều không có khoa trương như vậy. Hạng Thanh Nhàn lắc đầu, cho nên, ta cũng rất tò mò, hắn có phải như vậy hay không người, bất quá biểu ca để cho ta cách xa hắn một chút, không nên đi trêu chọc hắn. Thì ra là thế. Đan Duyệt lập tức lộ ra hiểu rõ Tiếu Dung, ta minh bạch. Nhân chi thường tình. Biểu muội xinh đẹp đáng yêu, biểu ca đương nhiên hy vọng biểu muội đi ra ngoài bên ngoài bảo vệ tốt chính mình. Khoa trương một điểm, có thể tạo được hù dọa tác dụng. Duyệt sư tỷ, ngươi minh bạch cái gì? Hạng Thanh Nhàn không minh bạch. Không có, Đan Duyệt cười cười, không nói thêm gì. Nói tới cái này, Đan Duyệt bỗng nhiên nhớ lại Lữ Thiếu Khanh còn thiếu nàng một sự kiện. Kế Ngôn bài tin tức bị Lữ Thiếu Khanh thả máy bay thật lâu. Hạng Thanh Nhàn có tiếp tục nói, biểu ca cũng đã nói, Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, không thể so với Kế Ngôn công tử chênh lệch. Làm sao có thể chứ? Đan Duyệt cười ha ha, Lăng Tiêu phái ra một cái Kế Ngôn là được rồi, còn muốn ra cái thứ hai. Chuyện không thể nào. Hiện tại hắn đem An Cường mang lên đi, xảy ra chuyện, hắn cái thứ nhất chịu không nổi. Đan Duyệt không có quá để ý Lữ Thiếu Khanh, nàng càng để ý là Kế Ngôn. Ai, cũng không biết rõ Kế Ngôn công tử hiện tại thế nào. Là dạng gì cảnh giới? Đan Duyệt hoa si dạng còn không có duy trì bao lâu, liền chú ý tới nơi xa truyền đến rối loạn tưng bừng. Là Thiên Hòa trưởng lão. Lãng trưởng lão. Hắn muốn làm gì? Một vị lão giả xuất hiện tại Thiên Ngự Phong dưới chân, chung quanh môn nhân đệ tử cùng nhau hành lễ. Gặp qua Lãng trưởng lão. Đan Duyệt cùng Hạng Thanh Nhàn cũng giật mình, Lăng Tiêu phái trưởng lão, Lãng Thiên Hòa. Hai người liếc nhau về sau, Hạng Thanh Nhàn hỏi, hắn xuất hiện ở đây làm gì? Đan Duyệt nhìn qua nơi xa mây trôi nước chảy, giống như một vị hiền lành lão giả Lãng Thiên Hòa, ngoại trừ An Tường, ta nghĩ không ra hắn còn có thể vì ai mà đến. Sau đó thấp giọng nói, Lãng Thiên Hòa là những năm gần đây mới bộc lộ tài năng, tại Lăng Tiêu phái bên trong địa vị không ngừng lên cao, trở thành số ít thực quyền trưởng lão, có thậm chí cảm thấy. Đến hắn có năng lực thay thế Thiên Ngự Phong phong chủ Thiều Thừa, trở thành tân nhiệm phong chủ. Xem ra, An Tường tới khiêu chiến Kế Ngôn công tử, cũng không phải là chỉ là giữa những người tuổi trẻ vấn đề a. Đan Duyệt làm Thiên Cơ giả, sự tình gì chưa thấy qua. Lãng Thiên Hòa xuất hiện, nàng liền đoán được một chút đồ vật. Dính đến Kế Ngôn, Đan Duyệt lập tức cảm thấy xa xa Lãng Thiên Hòa là như vậy không vừa mắt. Thân là môn phái trương đến, không nghĩ như thế nào kinh doanh tốt môn phái, ngược lại lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi, quả thực là môn phái u ác tính tai họa. Hạng Thanh Nhàn gật gật đầu, đúng đấy, lão đầu kia ta nhìn xem đã cảm thấy hắn là cái người xấu. Duyệt sư tỷ, hắn có cái gì lai lịch? Lại có thể tại Lăng Tiêu phái nơi này đảm nhiệm quyền cao chức trọng trưởng lão. Đan Duyệt cau mày trong đầu suy tư một phen, lại kinh ngạc phát hiện Lãng Thiên Hòa tình báo là ít như vậy. Khi tiến vào Lăng Tiêu phái trước đó tình báo Thiên Cơ Các cũng không có nắm giữ, rất là thần bí. Ngô, xem ra đến thời điểm trở về được hảo hảo điều tra thêm lai lịch của hắn. Dám tính toán Kế Ngôn công tử, ta đem ngươi nội tình đều lột sạch. Đan Duyệt bên này khó chịu nói thầm, xa xa Lãng Thiên Hòa thì mở miệng, thanh âm thẳng truyền Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn, trưởng môn để cho ta tới mang An Tường trở về. Thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt tự tin, giống như gia trưởng tìm đến tiểu hài tử đồng dạng. Đan Duyệt sau khi nghe xong, càng thêm khó chịu, mặc dù là trưởng lão, đối Kế Ngôn công tử một điểm tôn kính đều không có. Kế Ngôn công tử dù sao cũng là đại sư huynh, ngươi là trưởng lão thì thế nào? Kế Ngôn là Lăng Tiêu phái đại sư huynh, địa vị không thể so với trưởng lão nhóm chênh lệch. Ngoại môn trưởng lão nhìn thấy Kế Ngôn đều phải đi đầu lễ. Nhưng mà, Lãng Thiên Hòa trong giọng nói nghe không ra có nửa điểm tôn kính. Quả thật, Lãng Thiên Hòa thân phận địa vị không cần đối Kế Ngôn quá khách qua đường khí, dù sao hắn là trưởng lão. Nhưng Đan Duyệt chính là khó chịu. Ghê tởm gia hỏa, chờ, ta nhất định sẽ đem ngươi nội tình lột sạch, đến thời điểm cho ngươi viết mấy thiên nhỏ viết văn. Nhưng mà Lãng Thiên Hòa ra mặt, Thiên Ngự Phong phía trên không có bất cứ động tĩnh gì. Thời gian dần trôi qua, chung quanh tiếng nghị luận vang lên. Không nể mặt mũi Lãng trưởng lão sao? Tốt giá đỡ. Thiều Phong chủ đâu? Thiều Phong chủ có chuyện đi làm việc, cũng không tại Thiên Ngự Phong. Hẳn là hiện tại Thiên Ngự Phong là môn phái sĩ nhục tại làm chủ. Ngô, lấy tính cách của hắn, tuyệt đối có thể giống trước đó đối đãi An Tường sư huynh đồng dạng tới đối phó Lãng trưởng lão, phơi thêm mấy ngày lại nói. Ha ha, nếu là hắn dám làm như vậy, vậy liền đặc sắc. Hạng Thanh Nhàn bên này cũng là như thế suy đoán, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh sẽ phơi Lãng trưởng lão. Biểu ca nói qua, hắn không biết rõ mặt mũi là vật gì, cho nên, lão đầu kia muốn ở chỗ này phạt đứng rồi. Không ổn. Đan Duyệt lại lắc đầu, lần này, Thiên Ngự Phong khả năng có phiền toái lớn. Hạng Thanh Nhàn vội vàng thỉnh giáo, khiêm tốn cốt hỏi, phiền toái gì? Lãng Thiên Hòa là Lăng Tiêu phái trưởng lão, địa vị không thể so với mấy vị phong chủ chênh lệch, hắn lại tới đây chỉ mặc gọi tên muốn đem An Cường mang về, hơn nữa còn khiêng ra trưởng môn. Thiên Ngự Phong người dám phơi lấy hắn, đối trưởng môn không tuân theo tội danh chí ít trốn không thoát. Đồng dạng, không biết lễ phép cũng nhảy không xong. Nếu như đem An Tường giao ra, Thiên Ngự Phong mặt mũi liền bị Lãng Thiên Hòa dẫm tại dưới chân. Nếu như không giao, cũng là đồng dạng không tuân theo tội danh chụp tại Thiên Ngự Phong trên đầu. Mà lại, Đan Duyệt nhìn qua Lãng Thiên Hòa, rất là khinh bỉ, Thiều Thừa Phong chủ không tại phía trên, vô luận là Kế Ngôn công tử vẫn là Lữ Thiếu Khanh, Tiêu Y đều xem như hậu bối, bọn hắn bất kỳ. Một cái nào xuống tới đều phải hướng hắn hành lễ, lấy Lãng Thiên Hòa thủ đoạn đủ để cho bọn hắn ở trước mặt mọi người khó xử. Lại là có thể nhẹ nhõm đem Thiên Ngự Phong mặt mũi dẫm trên mặt đất. Hạng Thanh Nhàn sau khi nghe xong, giật mình bắt đầu, lợi hại như vậy. Hắn chỉ là xuất hiện ở đây, liền để Thiên Ngự Phong lâm vào bị động bên trong. Chương 2179, ta cùng Lữ Sư Huynh gặp nhau hận muộn. Hạng Thanh Nhàn nhìn qua Lãng Thiên Hòa, ánh mắt không thể không mang lên mấy phần sợ hãi thán phục. Chỉ là bản thân xuất hiện tại Thiên Ngự Phong dưới núi, liền để Thiên Ngự Phong lâm vào cực lớn bị động bên trong. Vô luận là ra mặt vẫn là không ra mặt đều không được. Thật ứng với câu nói kia, gừng càng già càng cay. Thân là Kế Ngôn fan hâm mộ, Đan Duyệt khó chịu hết thảy cùng Kế Ngôn đối nghịch người. Mười phần coi nhẹ nói, thân là trưởng bối, tự mình hạ tràng, cũng là rất vô sĩ. Bất quá! Đan Duyệt mặc dù khinh bỉ, nhưng cũng không được thừa nhận, Lãng Thiên Hòa tự mình hạ tràng một chiêu này rất độc. Lăng Tiêu phái trưởng môn không nghĩ tới tầng này sao? Thật là, làm sao làm trưởng môn? Đan Duyệt thậm chí khinh bỉ lên ngu sưởng, sẽ không làm trưởng môn. Không làm trưởng môn liền để vị A, bó lớn người muốn làm. Nơi xa Lãng Thiên Hòa hô xong một tiếng về sau, liền đứng chắp tay, lẳng lặng đứng ở đằng kia, giống như một pho tượng. Người chung quanh tiếng nghị luận truyền vào hắn trong tai, trong lòng của hắn âm thầm đắc ý, cười lạnh không thôi. Trưởng môn A, trưởng môn, ngươi để cho ta tới đem An Cường mang về, chẳng lẽ nghĩ đến trước tiên là Thiên Ngự Phong giải vây? Ha ha, ngươi để cho ta tới, ngược lại để Thiên Ngự Phong triệt để xuống đài không được. Đến thời điểm, cho dù có người bất mãn, cũng không cách nào chỉ trích ta. Lãng Thiên Hòa không ngại đứng ở chỗ này trên 10 ngày 8 ngày, hắn đứng được càng lâu, Thiên Ngự Phong mặt ném đến lại càng lớn. Chung quanh môn nhân đệ tử cũng không phải đồ đần, rất nhanh cũng phân tích ra Lãng Thiên Hòa xuất hiện ở đây cho Thiên Ngự Phong mang đến bao lớn bị động. Thiên Ngự Phong khó làm rồi. Trừ khi hiện tại Thiều Thừa Phong chủ trở về. Thiều Phong chủ trở về cũng vô dụng, trừ khi có thể đem An Tường hoàn hảo giao ra. Cái rắm, hoàn hảo giao ra, đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho Kế Ngôn không địch lại An Tường, Thiên Ngự Phong đồng dạng không mặt mũi. Quả nhiên là trưởng môn để Lãng trưởng lão tới đây. Trưởng môn cũng đối Thiên Ngự Phong bất mãn sao? Đúng vậy a, mượn Lãng trưởng lão thời điểm tới đối phó Thiên Ngự Phong. Quả nhiên là thượng vị giả tâm tư khó đoán. Thiên Ngự Phong có thể làm sao? Có biện pháp không? Không có cách nào. Rất nhiều trong lòng người thầm nghĩ. Dưới mắt cục này thế, không ai có thể nghĩ đến còn có biện pháp có thể hóa giải. Kế Ngôn, ngươi không dám ra tới sao? Lãng trưởng lão bên này người khô giòn có người lớn tiếng quát lên, cố ý chế tạo thanh thế. Không dám xuống tới sao? An Tường đâu? Để hắn trở về đi. Thanh âm cuồn cuộn, từng đạo truyền đi lên. Có một loại vạn người vây công Lăng Tiêu phái tư thế. Lại qua một lát, một mực chậm rãi phiêu động mây mù bỗng nhiên lăn lộn, hướng về chu vi khuếch tán. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, đến rồi. Là Kế Ngôn sao? Không phải Kế Ngôn, có lẽ là Lữ Thiếu Khanh. Vô luận là ai tới, cũng không dễ chịu. Lãng Thiên Hòa không có mở to mắt, mắt vẫn nhắm như cũ, lão thần tự tại, một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ. Bất kể là ai, hắn đều thắng chắc. Trưởng môn, ngươi tính sai. Lãng Thiên Hòa trong lòng đắc ý, đồng thời cảm thấy mình là trưởng lão, phô trương giá đỡ nhất định phải kéo căng. Mặc kệ ngươi tới cửa xuống tới chính là ai, đều phải mở miệng trước, ta mới mở mắt. Không phải như thế nào biểu hiện ta bức cách. Nhưng mà, bên tai đột nhiên truyền đến kinh hô. Không, không thể nào. Ta không nhìn lầm a. Như thế sẽ là hắn. Cái gì? Lãng Thiên Hòa cảm giác không thích hợp, hắn đột nhiên mở to mắt. An Tường. Lãng Thiên Hòa ngạc nhiên, không nghĩ tới An Tường cư từ trên núi xuống tới. Người chung quanh đại bộ phận đều lộ ra kinh ngạc vô cùng. Một mực không có xuống tới An Tường hiện tại xuống tới. Hẳn là. Rất nhanh, có người biểu lộ kích động lên, cũng có người biểu lộ ảm đạm xuống. Đang Duyệt cắn răng, không, không có khả năng. Hắn sao có thể thắng? Kế Ngôn công tử thua. Thiên Ngự Phong phiền phức lớn rồi. Ha ha. Lãng Thiên Hòa thanh âm vang lên, truyền khắp tất cả mọi người trong tai, An Tường, ngươi xuống tới, xem ra thắng bại đã phân a. Lãng Thiên Hòa tâm tình rất tốt, hắn hôm nay xuất hiện ở đây, vô luận phát sinh cái gì, hắn đều chiếm cứ chủ động. An Tường từ trên núi lông tóc không hao tổn xuống tới, nói rõ An Tường có thể toàn thân trở ra, nói rõ cái gì? Nói rõ kém nhất cũng là cùng Kế Ngôn bất phân thắng bại, tốt nhất chính là đánh thắng Kế Ngôn. Hai loại kết quả vô luận loại kia, An Tường trình đều thắng tê. Hắn Lãng Thiên Hòa bên này người cũng thắng tê. Đan Duyệt mặc dù rất khó chịu, nhưng cũng không có quên chức trách của mình, đối Hạng Thanh Nhàn nói, ghi chép lại An Tường dáng vẻ, đến thời điểm phát ra ngoài đi. Ai? Hạng Thanh Nhàn bên này cầm lưu ảnh thạch đối xa xa An Tường, bỗng nhiên, nàng ồ lên một tiếng, An Tường nhìn không cao hứng lắm, một mặt mệt mỏi. Không có khả năng, Đan Duyệt lắc đầu, không đồng ý Hạng Thanh Nhàn, hắn có thế bình yên vô sự xuống tới, đối với hắn mà nói không có khả năng không cao hứng. Hắn là lần này bên thắng. Lời còn chưa dứt, xa xa An Tường đối Lãng Thiên Hòa nói, Lãng trưởng lão, ngươi trở về đi, ta còn muốn tại Thiên Ngự Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Cái gì? Vô luận là Lãng Thiên Hòa, vẫn là những người khác hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Lãng Thiên Hòa ngạc nhiên theo bản năng hỏi, An Tường, ngươi nói cái gì? An Tường sụ mặt, tự hồ có người thiếu tiền hắn, giữa lông mày để lộ ra khó chịu, ta nói ta muốn tại Thiên Ngự Phong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mong rằng Lãng trưởng lão không nên quấy rầy. Phát, xảy ra chuyện gì? Lãng Thiên Hòa trong lòng có chút hoảng, cùng mình nghĩ không đồng dạng, sự tình phát triển giống như vượt ra khỏi mong muốn. Thiên Ngự Phong người đối ngươi làm cái gì? Bọn hắn bức hiếp ngươi sao? Đến cái này thời điểm, cái gì mũ đều có thể chụp một đỉnh đi lên. An Tường nhíu mày, không phải bức hiếp, là giao dịch, ngươi nói lung tung cái gì? Hắn hừ một tiếng, không nể mặt mũi Lãng Thiên Hòa, tăng thêm ngữ khí, ta cùng Lữ Sư Huynh chung đụng được rất tốt, không tồn tại cái gì bức hiếp, trưởng lão chớ có nói bậy. Chư vị mời về đi, ta cùng Lữ Thiếu Khanh sư huynh gặp nhau hận muộn, có rất nhiều sự tình cần xâm nhập giao lưu. Sau khi nói xong, quay người không có trong mây trong sương mù, lần nữa trèo lên trời ngự phong, lưu lại một mặt mộng bức đám người. Tất cả mọi người mộng bức, một mảnh yên tĩnh. Cũng không biết rõ qua bao lâu, một trận gió thổi tới. Hô! Gợi lên cây cối phát ra sàn sạc thanh âm, cũng thổi lên mây mù, giữa khu rừng lăn lộn. Cũng tương tự thổi tỉnh đám người, để đám người hoàng hồn, trong nháy mắt xôn xao, cái này. Phát, xảy ra chuyện gì? Phía trên xảy ra chuyện gì? Vừa rồi cái người kia là An Tường sao? Xác định không phải người khác giả trang. Chương 2180, duy nhất phá cục biện pháp. Thiên Ngự Phong chân núi, tiếng nghị luận bên tai không dứt, thanh âm liên tiếp, giống như chợ búa đường đi đồng dạng ầm ĩ, trên mặt mỗi người đều mang nồng đậm không hiểu. Đây chính là An Tường A, vì cái gì đi lên sau một thời gian ngắn, tựa như thay đổi. Nói những lời kia mơ hồ trong đó là tại giữ gìn Thiên Ngự Phong. Không tồn tại bức hiếp, còn xưng hô Lữ Thiếu Khanh là sư huynh, còn muốn xâm nhập giao lưu. Hai cái đại nam nhân giao lưu cái gì? Đi lên bị đoạt xá vẫn là bị tẩy não. Đám người rất hiếu kỳ, rất không minh bạch. Bọn hắn hận không thể xông đi lên Thiên Ngự Phong, nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Có thể để kiêu ngạo cùng vọng An Tường thái độ lớn đổi. Đan Duyệt bên này cả kinh kém chút một đầu từ trên cây cắm xuống đi. Suy nghĩ vô số cái khả năng tình cảnh, nhưng chính là không nghĩ tới sẽ có loại khả năng này phát sinh. An Tường làm phản, cải biến lập trường. Mà cái này vừa vặn là Thiên Ngự Phong có thể phá cục duy nhất cơ hội. Lúc đầu coi là Thiên Ngự Phong thua định, Lãng Thiên Hòa có thể đem Thiên Ngự Phong mặt vứt trên mặt đất hung hăng dẫm lên. Ngày này qua ngày khác, An Tường tự hồ cùng Thiên Ngự Phong hóa thù thành bạn, tỉ thí cái gì cũng liền không tồn tại. Đến cùng là thế nào làm được đâu? Đan Duyệt rất hiếu kỳ, thân là thiên cơ giả nàng rất muốn chạy đi lên xem một chút phía trên đến cùng chuyện gì phát sinh. Nàng nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này. Ngô, không rõ ràng phía trên phát sinh cái gì, đến thời điểm chỉ bằng lấy tưởng tượng đến viết một thiên đi. Tin tức ba yếu tố, ta thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Hạng Thanh Nhàn đồng dạng kinh thán không thôi, biểu ca nói không sai, Lữ Thiếu Khanh quá lợi hại. An Tường khí thế hừng hực mà đến, cuối cùng lại là như bị đồng hóa, đầu hàng đi qua đồng dạng. Đan Duyệt lắc đầu, rất không có khả năng, An Tường cũng không phải dễ dàng cúi đầu người. Nhất định là kế ngôn công tử xuất thủ. Phan hâm mộ tự nhiên là hy vọng thần tượng càng ngưu bức càng tốt. Đan Duyệt nhìn qua xa xa Lãng Thiên Hòa, bỗng nhiên cười lên, bất quá, bởi như vậy, Lãng Thiên Hòa lúng túng. Lãng Thiên Hòa sắc mặt xanh xám, răng thầm cắm, hận không thể cắn nát. Giấu ở trường bào hai tay thật chặt nắm chặt, thân thể tại có chút run rẩy. Hắn cảm giác mình bị làm nhục. Đứng ở chỗ này, như là một cái thằng hề đồng dạng bị người vây xem. Chung quanh tiếng nghị luận phản phất là đang chê cười hắn. Vì cái gì? Lãng Thiên Hòa trong lòng gầm thét. Hắn nghĩ không minh bạch, vì cái gì An Tường thái độ sẽ 180 độ chuyển biến lớn. Hắn tự mình xuất hiện ở đây, tự nhận đã chiếm cứ chủ động, Thiên Ngự Phong thế nào cũng không cách nào lật bàn, nhất định là muốn bị hắn dẫm tại dưới chân. Hắn sẽ nương tựa theo lần này dẫm Thiên Ngự Phong một cước, địa vị lên như diều gặp gió. Hắn thậm chí nghĩ kỹ đến thời điểm đến Lăng Tiêu Thành bên trong mang lên mấy chục bàn đến chút một chút. Hết lần này tới lần khác, hắn liền không nghĩ tới An Tường sẽ cùng Thiên Ngự Phong trở thành bằng hữu, còn tôn xưng môn phái sĩ nhục là sư huynh. An Tường loại hành vi này, để hắn chủ động hóa thành bị động trở thành một cái thằng hề. Lãng trưởng lão, làm sao bây giờ? Bỗng nhiên có người thấp giọng hỏi. Lãng Thiên Hòa quay đầu nhìn lại, là đồng bạn của mình, là phía bên mình người. Một số người trưởng lão đã vây tới, sắc mặt của bọn hắn khó coi, sắc mặt có bàng hoàng. An Tường nhìn như phản chiến cử động để bọn hắn trong lòng không có chủ ý, vốn là nghĩ đến dẫm một cước Thiên Ngự Phong, không nghĩ tới chính mình những người này phản mà thành trò cười. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng mất chủ ý, chỉ có thể tìm đến chủ tâm cốt Lãng Thiên Hòa. Lãng Thiên Hòa đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không để ý đến những người khác, hắn tại cưỡng chế lấy trong lòng phẫn hận. Không nên vọng động, xúc động cũng không giải quyết được biện pháp. Tỉnh táo, tỉnh táo. Lãng Thiên Hòa hít sâu mười mấy khẩu khí mới khiến cho chính mình đem trong lòng lửa giận đè xuống. Đầu óc nhanh quay ngược trở lại, suy nghĩ nhanh chóng, Lãng Thiên Hòa bỗng nhiên cười lên. Ha ha! Ta đi! Lãng Thiên Hòa bên người tiểu đồng bọn kinh ngạc. Thế nào? Chịu không được đã kích, điên rồi. Cái này thời điểm ngươi còn có thể cười được. Lãng trưởng lão, ngươi. Đám người rất lo lắng, vạn nhất điên rồi, bọn hắn làm sao bây giờ? Ha ha! Lãng Thiên Hòa cười đến càng lớn tiếng, để đám người càng thêm lo lắng. Xong đời, Lãng trưởng lão thật điên rồi, hơn nữa còn điên đến không nhẹ. Nhìn thấy đám người càng phát ra lo lắng, Lãng Thiên Hòa dừng lại tiếu dung, cười lạnh một tiếng, không cần lo lắng. Chưởng môn để cho ta tới nơi này, An Tường nhất định phải cùng ta trở về. Không phải, bọn hắn chính là không tuân theo chưởng môn chi mệnh. Trước mắt mọi người sáng lên, đúng, không sai. Lãng trưởng lão là phụng mệnh mà đến, An Tường nhất định phải đi theo hắn trở về. Thiên Ngự Phong cũng không thể không giao người. Ha ha! Đám người tinh thần đại chấn, trong nháy mắt chấn hưng. Chưởng môn mệnh lệnh, tương đương với thánh chỉ. Lãng Thiên Hòa tay cầm thánh chỉ, Thiên Ngự Phong nhất định phải để An Tường xuống núi đi theo Lãng Thiên Hòa trở về. Bởi như vậy, Thiên Ngự Phong vẫn là mất mặt. Bọn hắn cũng không có thua. Ha ha, Lãng Thiên Hòa ngạo nghễ mà cười, phân phó nói, đi nói cho Điền Dự người, để bọn hắn đem An Tường đưa tiễn tới. Đây là chưởng môn mệnh lệnh. Lúc này có người càng ra một bước, chuẩn bị lần nữa gọi uống thời điểm. Một thanh âm từ đằng xa truyền đến, Lãng trưởng lão, chưởng môn có lệnh, đã An Tường nguyện ý đợi tại Thiên Ngự Phong, liền theo hắn đi. Là Tiêu Sấm thanh âm, cuồn cuộn mà đến, rơi vào tất cả mọi người trong tai. Lãng Thiên Hòa sắc mặt trong nháy mắt tái đi. Thánh chỉ không có. Lần này thật là thằng hề. Đáng chết. Lãng Thiên Hòa nhìn qua Tiêu Sấm phương hướng, sắc mặt trắng bệch, giờ phút này nếu là hắn lại không minh bạch, hắn chính là đồ đần, không xứng làm cái này trưởng lão. Hắn bị Ngu Xưởng tính kế. Ngu Xưởng tin tưởng Thiên Ngự Phong người có thể đem sự tình xử lý tốt, cố ý để hắn tới đây, mục đích không cần nói cũng biết. Để hắn đi theo xấu mặt. Vốn cho rằng Ngu Xưởng tính sai, sẽ để cho hắn hung hăng dẫm một cước Thiên Ngự Phong. Đến thời điểm chẳng những Thiên Ngự Phong mất mặt, Ngu Xưởng cũng đi theo mất mặt. Để người phía dưới nội bộ lục đục. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là, Ngu Xưởng đã sớm tiên đoán được kết quả như vậy. Ngu Xưởng như thế tin tưởng Thiên Ngự Phong. Lãng Thiên Hòa nghĩ tới đây, thân thể đột nhiên lay động một cái, bị đả kích lớn. Cảm giác bị thất bại để hắn khó chịu đến muốn thổ huyết. Hắn cưỡng ép chống đỡ thân thể của mình, hung tợn nhìn qua phía trên Thiên Ngự Phong. Đáng chết, các ngươi lại dám liên hợp tới chơi ta. Lãng Thiên Hòa hai mắt lộ ra hung quang, trong lòng hận ý trùng thiên. Hắn ở trong lòng gào thét, các ngươi bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ để cho các ngươi trả giá đắt, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là hối hận. Chương 2181, ngồi cầu là một loại tình hoài, Thiên Ngự Phong. Đương đương, thùng thùng thanh âm không ngừng vang lên. Tiêu Y cùng Tiểu Hắc ở một bên ngồi, Tiêu Y bóc lấy linh đậu cho ăn Tiểu Hắc bẹp bẹp ăn đến 10 phần vui vẻ. Ở trước mặt các nàng, An Tường đang cố gắng làm việc. Vung tay lên một cái, một cây đầu gỗ hoặc là một khối tảng đá bay lên không mà đến, ngón tay một chỉ, mảnh gỗ vụn hoặc là đá vụn bay tán loạn, cuối cùng hóa thành từng khối tấm ván gỗ hoặc là từng cây xà nhà gỗ. Thân là hợp thể kỳ, xử lý vật liệu gỗ hoặc là tảng đá dễ như trở bàn tay. An Tường vẻ mặt đau khổ, hắn đường đường một thiên tài đệ tử, hợp thể kỳ cao thủ, thế mà ở chỗ này làm lấy thợ mộc sống, truyền đi, hắn còn có mặt mũi trong Lăng Tiêu phái hỗn. Giờ này khắc này trong lòng của hắn hối hận, sớm biết rõ liền không đáp ứng nhanh như vậy. Chính mình làm sao lại thề muốn nghe câu hỏi đấy của hắn. An Tường khó chịu đem trị vật liệu nện đến phanh phanh rung động. Giám sát Tiêu Y nhắc nhở hắn, đừng làm bỏ ra, xem chừng nhị sư huynh đến thời điểm kiểm tra thất bại. Nhị sư huynh yêu cầu có thế nghiêm ngặt, hắn làm việc đã tốt muốn tốt hơn. Hừ, An Tường không cao hứng, lời này không phản bác trong lòng không thoải mái, đã tốt muốn tốt hơn. Dù là ta đem phòng ở xây đến cho dù tốt, cũng không bằng đại sư huynh phòng ở. Đại sư huynh phòng ở nhìn phổ thông, lại so bất luận cái gì thần điện đều muốn lóa mắt. Nhận thức qua Kế Ngôn kiếm ý đáng sợ, An Tường đã đem chưa thấy qua Kế Ngôn trở thành thần tượng. Đặc biệt là cầm Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh vừa so sánh, An Tường liền cảm giác Kế Ngôn thần tượng quang hoàn càng tăng lên. Người nha, kiểu gì cũng sẽ đối chưa tiếp xúc qua đồ vật ôm lấy cực tốt huyễn tượng. Yêu ai yêu cả đường đi, yêu ô cùng phòng, An Tường nhịn không được tán dương lên Kế Ngôn phòng ở. Đại sư huynh phòng ở giản dị tự nhiên, lại là tốt nhất chỗ tu luyện, liền liền kia hai cái nghiêng đinh tấm ván gỗ cũng có một phen đại đạo vận vị, ẩn chứa thiên địa chí lý, hiện ra thế gian tự nhiên. Kế Ngôn gian phòng chỗ ấy có hai khối tấm ván gỗ, nghiêng méo mó đinh đi lên, lộ ra 10 phần đột ngột, thậm chí cùng gian phòng có mấy phần không hợp nhau. Nhưng theo An Tường, lại là như vậy bất phàm, hắn mắt lộ ra hướng tới, đây là thần lai nhất bút, tất có thâm ý. Không hổ là đại sư huynh. Ta nhìn không minh bạch, đó là bởi vì thực lực của ta không đủ. Ta từ ngữ không đủ, không phải ta còn có thể thổi phồng đến mức càng thêm lợi hại. Tiêu Y sắc mặt cổ quái đợi đến An Tường sau khi nói xong, đánh vỡ hắn huyễn tượng, hai khối tấm ván gỗ là nhị sư huynh đinh đi lên. Nhị sư huynh không có ý tứ gì khác, nghiêng đinh, đơn thuần là muốn cho đại sư huynh ngột ngạt. Len ken. An Tường trong tay vật liệu đá trùng điệp đập xuống đất, hắn nhìn qua Tiêu Y, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Tiêu Y hết sức hài lòng An Tường loại này ngốc trệ, nhìn xem đặc biệt giống đồ đần. Nàng đối Tiểu Hắc nói, thấy được không, loại này chính là đồ đần sẽ lộ ra biểu lộ. Tiểu Hắc bẹp bẹp lấy linh đậu, một bên gật đầu, biết rõ, đồ đần chính là đồ đần. An Tường sắc mặt đỏ lên, thật muốn đem trước mắt hai cái gia hỏa hung hăng đánh một trận. Đáng tiếc, hắn cũng chỉ có thể ngẫm lại, vô luận là Tiêu Y hay là Tiểu Hắc, hắn đều đánh không lại. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình đánh không lại các nàng, An Tường bỗng nhiên liền đến động lực. Hắn cùng Tiêu Y cảnh giới không sai biệt lắm, thực lực tu vi lại kém trời và đất. Không khoa học, nhưng cũng chính là hắn hy vọng. Làm rất tốt, chính mình cũng muốn loại này không khoa học. An Tường bỗng nhiên động lực 10 phần, lần nữa ra sức làm việc, thấy Tiêu Y sửng sốt một chút. Phạm tiện đây là. Mắng hắn đồ đần, thế mà động lực 10 phần. Tiêu Y gật gật đầu, xem ra, đến nhiều hơn mắng hắn mới được. Quy, đồ đần, tranh thủ thời gian làm. Một cái hợp thể kỳ kiến tạo phòng ở, không phải việc khó gì, nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chủ yếu là lực lượng một khi khống chế không nổi, vật liệu liền sẽ thành cặn bã. An Tường hao tốn hơn một tháng thời gian mới khó khăn lắm đem Lữ Thiếu Khanh phòng ở cho xây tốt. Đến lúc cuối cùng một cục gạch cửa hàng dưới, An Tường thật dài thoải mái một hơi. Hắn lau một cái trán, thân là tu sĩ sẽ không dễ dàng xuất mồ hôi. Thời khắc này An Tường lại cảm thấy mình như là một lão nông, thật vất vả mới đem việc nhà nông làm xong, mệt muốn chết rồi. Không tệ a, so ta trong tưởng tượng nhanh hơn. Lữ Thiếu Khanh thanh âm sau lưng hắn vang lên. An Tường ngoảnh lại, Lữ Thiếu Khanh đã đi tới bên người, đánh giá trước mắt phòng ốc, hai phòng ngủ một phòng khách, cộng thêm một cái tiểu viện tử. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng. Không cần chính mình động thủ, cảm giác chính là tốt. Tiêu Y chở đi Tiểu Hắc cùng đi theo, Tiêu Y hiếu kỳ chỉ vào tại phòng ốc bên cạnh một gian phòng nhỏ, nhị sư huynh, cái này gian phòng là làm gì? Phòng nhỏ tất cả đều là dùng tảng đá dựng mà thành, cũng chỉ có cửa ra vào môn là cửa gỗ. Tiêu Y nói thầm trong lòng, sẽ không phải là dùng để buộc chó a. Vẫn là nói là Tiểu Hắc qua. Lữ Thiếu Khanh thuận miệng đáp, hầm cầu. Mau, hầm cầu. Tiêu Y mắt trợn tròn, An Tường nổi giận. Nhà ai mẹ nó tu sĩ còn cần hầm cầu. Hắn hung hăng cho Lữ Thiếu Khanh một cái giết người ánh mắt, nhưng nghĩ tới chính mình còn muốn Lữ Thiếu Khanh trợ giúp, An Tường đem muốn giết người xúc động đè xuống. Thở phì phò nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, thế mà muốn ta xây nhà xí. Có vấn đề gì không? Vạn nhất ngày nào tính lên, ta nghĩ ngồi xổm cái hố không được a. Lữ Thiếu Khanh thừa cơ giáo huấn An Tường, hầm cầu không nhất định có thể cần dùng đến, nhưng nhất định phải có. Ngươi đào hố sâu bao nhiêu? Không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu a. Ta sợ đến thời điểm biết bơi hội hoa xuân bay lên. An Tường giận quá. Hừ một tiếng, ngươi còn có thể kéo đến ra. Tu sĩ rất ít ăn đồ vật, coi như ăn đồ vật cũng sẽ bị phân giải các loại năng lượng bị thôn phệ, sẽ không giống phàm nhân đồng dạng ngồi cầu đi ị. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, đây là một loại tình hoài. Có chút ngẩng đầu lên, nhìn qua xanh thẳm bầu trời, lộ ra hoài niệm biểu lộ, nghĩ năm đó, ngồi xổm hố, soát lấy ngắn video, một ngồi xổm chính là một ngày. Sau đó cúi đầu nhìn xem trong tay thiên cơ bài, tin tức cái gì không cách nào làm cho người ở trong hố lưu luyến quên về. Ai, thật hoài niệm trước kia thời gian. Tiêu Y Hiếu Kỳ lại gần, mắt to lập lòe, nhị sư huynh, cái gì là thiển cận nhiều lần? Tiểu Hắc liếm liếm bờ môi, ba ba, có thế ăn sao? Rất dài thiển cận nhiều lần. An Tường mới mặc kệ ngươi cái gì thiển cận nhiều lần dài video, hắn chỉ muốn Lữ Thiếu Khanh tranh thủ thời gian thực hiện lời hứa. Phòng ở thành lập xong được, ngươi làm sao để cho ta mạnh lên? An Tường là hy vọng mau chóng mạnh lên, sau đó rời đi nơi này, Thiên Ngự Phong hắn không muốn chờ đợi. Gấp cái gì, trước viết điểm tâm đến đi, liền viết ngươi những này thời gian cảm ngộ, số lượng từ không nhiều, 10 vạn chữ đi, chương 2182, trong nhà của ta còn thiếu một cái giường. 10 vạn chữ tâm đắc. Tiêu Y ở bên cạnh tinh thần chấn động. Quá tốt rồi. Rốt cục có những người khác cũng nếm thử nàng nếm qua khổ. Nho nhỏ Thiên Ngự Phong, lớn như vậy Lăng Tiêu phái, cũng chính là nàng Tiêu Y một người nếm qua nhiều như vậy khổ. Sư phụ mặc dù có thời điểm muốn viết tâm đắc, nhưng số lượng từ không nhiều. Cái gì? An Tường nhịn không được gầm thét một tiếng, cái gì cẩu thí tâm đắc? Cẩu thí tâm đắc, không phải liền là trần trụi sám hối tâm đắc. Ta nhìn ngươi mới là đồ đần. An Tường ép không được thể nội lửa giận, nhìn hầm hầm Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận chính mình ánh mắt không thể thu thập người. Vốn cho rằng làm xong thợ mộc sống, hắn liền có thể đạt được Lữ Thiếu Khanh chỉ điểm. Không nghĩ tới thợ mộc việc để hoạt động xong, còn có cái gì tâm đắc. Ngươi là đang chơi nhân vật đóng vai, để cho ta tiếp xuống đóng vai hũ nho. Còn muốn 10 vạn chữ. Ngươi làm ta khờ. Ta sinh ra đến bây giờ viết qua chữ cộng lại đều không có 10 vạn. Ta là muốn tu luyện, mà không phải tới nơi này làm tay trói gà không chặt hũ nho. Hắn thở phì phò đối Lữ Thiếu Khanh quát, tựa như gào thét, thanh âm đinh tai nhức óc, ngươi nằm mơ. Ngươi tức giận như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, bản sự không lớn, tính tình ngược lại là rất lớn. Tâm cảnh tu luyện còn chưa tới nhà a. Hiện tại tuổi trẻ người tu vi đột nhiên tăng mạnh, tâm cảnh tu luyện nhưng không có đuổi theo. An Tường giận quá, ngươi thử một chút ngươi tại ta vị trí, ngươi xem một chút tâm cảnh của ngươi đến nhà chưa? Hắn lần nữa nhắc lại lập trường của mình, ngươi đừng nghĩ để cho ta cho ngươi viết cái gì cẩu thí thư hối cải. Trên miệng nhận lầm đã để hắn khó chịu, hiện tại thế mà còn muốn lưu lại văn bản chứng cứ, muốn làm gì? Muốn đem hắn đưa vào môn phái tối trong lao sao? Hắn còn biết xấu hổ hay không? Là tâm đắc, Lữ Thiếu Khanh uống nắng An Tường thuyết pháp, là để ngươi đem những này thời gian chỗ làm sự tình viết xuống đến, tự suy nghĩ một chút là đúng hay sai, lần sau gặp nên làm như thế nào? Tổng kết một phen, để cho mình từ đó hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn. Lần sau ta gặp được ngươi ta đường vòng đi. Tuyệt đối không có lần sau. An Tường lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh hắn đã nghe không lọt, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh chính là đang đùa hắn, chuyện này, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Lữ Thiếu Khanh nhắc nhở hắn, đúng rồi, ngươi đã thề, đừng không nghe lời a. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, An Tường đột nhiên che chính mình ngực. Phốc! An Tường cảm giác được lòng buồn bực, cũng cảm giác được choáng đầu, trời đất quay cuồng, càng thêm cảm giác được hai mắt biến thành màu đen, thế giới quang mang ảm đạm. Hắn hận, hắn hối hận, hắn giận. Chính mình làm sao lại phát thề đâu? Mà lại thề thời điểm cũng không có cho cái hạn định thời gian. Dựa theo hắn thề nội dung, có vẻ như hắn cả một đời đều phải nghe Lữ Thiếu Khanh. Nghĩ đến chỗ này, An Tường chỉ muốn tại chỗ chết rồi, sau đó xuyên việt về đi hơn một tháng trước đó. Khi thời điểm, đánh chết hắn cũng không tới gây sự với Thiên Ngự Phong, càng thêm sẽ không đần độn đạp lên trời Ngự Phong. Thiên Ngự Phong nơi này hoàn cảnh ưu mỹ, như là tiên cảnh, lại ở một vị ác ma. Lữ Thiếu Khanh cười mị mị dáng vẻ như là một vị ác ma, để An Cường cảm thấy mình đang đứng ở ma trảo của hắn bên trong. Đợi đến An Cường không sai biệt lắm, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nhắc nhở hắn, để ngươi viết điểm tâm đến, không tính vi phạm ngươi lương tâm a. An Cường đã không muốn nói chuyện, hắn đã đối tương lai tràn ngập tuyệt vọng. Đồng đại không lầm. Thật sự là hắn là môn phái sỉ nhục. Hèn hạ hạ lưu, vô sỉ giả hoạt. Chính mình là một cái bé thỏ trắng, lên hắn cái này lão sói xám cái bẫy. Đời này đều trốn không thoát. Lữ Thiếu Khanh bỏ qua An Cường trạng thái, hắn đối An Cường nói, tốt, ngươi cũng nên trở về, 10 vạn chữ tâm đắc, sau 3 tháng giao cho ta. Còn có, nơi này hết thảy ngươi đừng nói cho những người khác. Có người hỏi đại sư huynh, ngươi liền nói đại sư huynh đang bế quan, có thế không nói hắn thụ thương đừng nói là hắn thụ thương. Nói đến kế ngôn tình huống, An Cường giật mình, đại sư huynh thụ thương. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi cho rằng đại thừa kỳ thiên kiếp là dễ dàng như vậy vượt qua. Tổ sư cũng tốt, đại sư huynh cũng được, bọn hắn thiên kiếp đều là mạnh nhất thiên kiếp. Tổ sư cùng đại sư huynh đều tại thiên kiếp bên trong thụ thương. An Tường không dám tin tưởng, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, vậy ngươi. Lữ Thiếu Khanh đắc ý nói, ta so với bọn hắn vận khí tốt, thiên kiếp không có mạnh như vậy, gặp thận hư thiên kiếp, hắc hắc, nhẹ nhõm vượt qua. Dương Dương đắc ý, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, để An Tường có nghĩ một quyền nện ở Lữ Thiếu Khanh trên mặt xúc động. Không biết xấu hổ. Đi thôi. An Tường thở phì phò ly khai, cái này phá địa phương, hắn là một khắc cũng không muốn chờ lâu. Lữ Thiếu Khanh gật gù đắc ý trở lại chỗ ngủ nơi này, đối cây ngô đồng nói, nhìn một cái, người lão nhân gia không xuất thủ, người ta người trẻ tuổi đồng dạng làm tốt tốt. Đúng rồi, trong nhà của ta còn thiếu một cái giường, ngươi có biểu thị sao? Nếu là chịu cho ta một trương cây ngô đồng làm giường, ta đều chẳng muốn ở chỗ này nằm. Cây ngô đồng cành lá sàn sạc lay động mấy lần, cây ngô đồng thanh âm vang lên, lách qua cái đề tài này, khi dễ tiểu hài tử, ngươi cũng không đỏ mặt. Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng, có cái gì tốt đỏ mặt? Chính hắn tới cửa tìm đến ngược, ta đánh không chết hắn đều coi là tốt. Cây ngô đồng trầm mặt, không nói chuyện đối mặt. Hoàn toàn chính xác, nói cho cùng cũng là An Tường tới trước kiếm chuyện, nếu như không phải là bởi vì hắn là đồng môn. Sớm đã bị Lữ Thiếu Khanh giết chết 100 lần. Nghĩ đến chỗ này, cây ngô đồng nhịn không được cảm thán một câu. Ngươi tiểu tử, cũng là tính có chút nhân tính. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem không đáng tin cậy, tính cách cũng rất đáng hận, nhưng đối với môn phái thật đúng là không thể nói. Lữ Thiếu Khanh thần sắc bất thiện, nhìn chằm chằm cây ngô đồng to lớn thân thể, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nói ta là cầm thú sao? Ngươi có phải là không tốt hay không ý tứ mở miệng để cho ta chặt ngươi cầm đi làm giường? Cố ý nói như vậy. Sau đó xuất ra mặt quân kiếm, đối cây ngô đồng khoa tay, hỏi, trên người ngươi chỗ nào tốt nhất, không có sâu mọt. Đến, nhìn ta chặt một khối xuống tới. Mặt quân cũng kêu gào, trên người ngươi chỗ nào có thế ăn. Cây ngô đồng lần nữa quơ cành lá, có nghĩ kéo xuống tới xúc động. Một người một kiếm đều không phải là mặt hàng nào tốt. Cây ngô đồng thở phì phì nói, ta đây là khen ngươi, biết hay không? Lữ Thiếu Khanh vung vẫy mặt quân kiếm hô hào, có ngươi dạng này khen người sao? Đến, để cho ta chặt ngươi một kiếm, cam đoan không thương, chương 2183, tình nghĩa đồng môn A. Tiêu Y chở đi Tiểu Hắc trở về thời điểm, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh chính cầm mặt quân kiếm đối cây ngô đồng khoa tay, lúc nào cũng có thể sẽ chém đi xuống. Cây ngô đồng cành lá không ngừng vung vẫy, không biết rõ bị hù vẫn là tức giận. Bất quá Tiêu Y khẳng định, cây ngô đồng là tức giận. Gặp gỡ nàng nhị sư huynh, vô luận là ai cũng dễ dàng bị tức chết. Nhị sư huynh, cứ như vậy buông tha hắn. Tiêu Y rất không minh bạch. Người bình thường trêu chọc phải Lữ Thiếu Khanh, không chết cũng phải lột da. An Tường dám đến Thiên Ngự Phong nơi này khiêu chiến, nghĩ đến đem Thiên Ngự Phong dẫm tại dưới chân. Nghiêm trọng xúc phạm Lữ Thiếu Khanh vẫy ngược, dựa theo Lữ Thiếu Khanh tính cách, An Cường hẳn là tại một tháng trước đó liền đi đầu thai mới đúng. Không chừng cái này lúc sau đã uống sữa. Chưa từng nghĩ Lữ Thiếu Khanh không những không đưa hắn đi đầu thai, ngược lại muốn giúp hắn đột phá tăng thực lực lên. Rất không bình thường. Nếu như không phải là bởi vì muốn giám sát, Tiêu Y đã sớm đến hỏi thăm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Tiêu Y trở về, đem mặt quân kiếm tiện tay ném một cái, ném đến cây ngô đồng cành cây bên trên, dọa đến cây ngô đồng một trận run rẩy. Tình nghĩa đồng môn bốn chữ còn muốn ta nói qua bao nhiêu lần? Lữ Thiếu Khanh trừng Tiêu Y một chút, hắn dù sao cũng là sư đệ tinh nghịch một điểm thế nào? Tiêu Y vậy mới không tin đây, tinh nghịch sư đệ. Đắc tội ngươi, đồng dạng muốn bị ngươi đánh. Chết! Tiêu Y lộ ra tội nghiệp dáng vẻ, nhị sư huynh, ngươi nói cho ta nha, ngươi có tính toán gì? Lữ Thiếu Khanh một lần nữa nằm xuống, hỏi, ngươi nói một chút, ngươi những này thời gian xuống. Tới, đối với hắn cảm giác như thế nào? Hắn a. Tiêu Y suy nghĩ một cái, xem thường nói, tự đại phách lối, không có điểm tự biết, thực lực yếu gà. Hắn như cái người xấu sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi một câu. Tiêu Y lại hồi tưởng một cái, cuối cùng lắc đầu, không giống người xấu, nhưng chính như nhị sư huynh lời nói là kẻ ngu một cái. Không phải người ngu dám đến gây sự với Thiên Ngự Phong. Sao? Lữ Thiếu Khanh trả lời, cái này không phải liền là rồi. Bản tính không xấu, lại là đồng môn, ngươi thật muốn đem hắn đánh chết. Lấy lý phục người, biết hay không? Chúng ta là sư huynh sư. Tỷ, bao dung một cái không hiểu chuyện sư đệ thế nào? An Tường là nội môn đệ tử, nhưng không có bái tại ngũ đại chủ phong phía dưới. Bởi vì môn phái nội bộ một chút trưởng lão ủng hộ, đã là về sau. Tân thu đệ tử bên trong người phát ngôn, đại biểu cho đông đảo tân thu đệ tử. Kế ngôn đại biểu lúc trước cũ đệ tử. An Tường tới cửa khiêu chiến kế ngôn, trên thực tế chính là mới cũ chi tranh. Vô. Luận là đánh chết vẫn là đã thương, đều sẽ để sự tình trở nên càng thêm ác liệt. Môn phái lại nhận xung kích, thực lực bị hao tổn, thậm chí có thể sẽ phân liệt. Tại cảm nhận được An Tường bản tính không xấu về sau, Lữ Thiếu Khanh liền đem An Tường kéo qua, để mọi người ở vào cùng một trận doanh. An Tường lần này tại Thiên Ngự Phong nơi này chờ đợi một tháng, hoàn hảo vô khuyết trở về. Những người khác hỏi hắn thời điểm, hắn có thế nào giải thích? Đương nhiên muốn nói Thiên Ngự Phong lời hữu ích. Cũng không thể nói hắn tại Thiên Ngự Phong làm hơn một tháng thợ mộc sống a. An Tường. Cái này đại biểu nhân vật đều nói cùng người cũ tốt, những người khác còn có thể làm sao? Cho nên, chí ít về sau sẽ không đau đầu như vậy. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, từng ngày, thật không? Khiến người ta bớt lo. Tiêu Y kinh ngạc, cứ như vậy có thể. Về sau những cái kia mới gia nhập đệ tử sẽ không lên nhảy lên hạ nhảy. Vì cái gì? Tiêu Y có chút vuốt không thuận bên trong quanh co. Khúc khuỷu. Gần nha đầu, lão cây ngô đồng cành lá sàn sạc vang lên, cành lá đón gió mà phiêu, hắn mở miệng giúp Tiêu Y giải hoặc, đệ tử mới nhóm lấy cái kia gọi An Tường tiểu gia hỏa duy như. Thiên lôi sai đâu đánh đó, hắn đều hòa giải, còn có ai dẫn đầu tới tìm các ngươi phiền phức. Những người khác không có thực lực kia, cũng không có cái kia căn cơ. Sư huynh của ngươi rất giảo. Hoặc, dùng các ngươi nhân loại tới nói là rút củi dưới đáy nồi. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ cây ngô đồng, có biết nói chuyện hay không? Cái này gọi thông minh. Vâng, rất thông minh, cây ngô đồng. Cành lá tiếp tục rung, ngươi có thể hay không đem ngươi kiếm lấy đi. Mặc quân kiếm mặc dù còn kém chút mới có thể đạt tới cấp 9, chỉ là cấp 8 nó so với phổ thông cấp 9 không thua bao nhiêu. Mặc quân kiếm đi theo Lữ Thiếu Khanh, ăn không biết rõ nhiều ít tốt đồ vật. Khí tức kinh người. Nếu như chỉ là phong mang khí tức, cây ngô đồng còn có thể không thèm để ý, nhưng mặc quân kiếm trên. Thân truyền đến âm lãnh khí tức để cây ngô đồng cảm giác được rét lạnh. Cổ này âm lãnh để cây ngô đồng cảm thấy mình như cùng ở tại vực sâu vô tận bên trong một đầm trong nước đá ngâm, để cây ngô. Đồng cảm thấy mình thân cây đều muốn đóng băng nứt vỡ, ý thức có bị thôn phệ ảo giác. Ảo giác cũng không có quan hệ. Nhưng nhất làm cho cây ngô đồng tiếp nhận không được ở là thân thể của hắn bản. Nguyên năng lượng ngay tại chậm rãi bị mặt quân kiếm thôn phệ. Rất yếu ớt, đây là mặt quân kiếm vô ý thức, thậm chí mặt quân đều cảm giác không chịu được loại này rất nhỏ thôn phệ. Thôn phệ đã trở thành nó một loại bản năng, như là nhân loại hô hấp đồng dạng. Nếu như mặt quân kiếm chủ động bắt đầu, cây ngô đồng cảm thấy mình sẽ bị hút thành thân cây. cho nên hắn không thể không nói vài câu. Lời hữu ích, vỗ vỗ mông ngựa, để Lữ Thiếu Khanh buông tha mình. Ai? Chính mình cũng đọa lạc, đi theo cái này hỗn đản nhân loại tiểu tử, cây sinh gian nan. Sỉ nhục a. Cây ngô đồng ngửa mặt lên trời. Thở dài, cảm thấy mình ô uế. Lữ Thiếu Khanh cũng không làm khó cây ngô đồng, vẫy tay đem mặt quân kiếm cầm lại trong tay. Ngươi dạng này nịnh nọt ta quá thấp hiệu, không bằng đưa ta mấy khối tấm ván gỗ, để cho ta làm cái giường đi. Lữ Thiếu Khanh rất là thành khẩn, nằm trên linh thạch ngủ mộng tạm thời vỡ tan, nằm tại cây ngô đồng trên ván gỗ đi ngủ cũng không tệ. Mặt quân kiếm bị lấy. Đi, cây ngô đồng thân cây thẳng tắp, gầm thét một tiếng, ngươi cút. Chật chật, ngươi không muốn gọi cây ngô đồng, ngươi vẫn là gọi hẹp hòi cây đi. Tiêu Y bên này vội vàng chen vào, dù sao cây ngô đồng cũng làm bất quá nhị sư huynh, vạn nhất bị chặt đi làm giường, tiểu hắc ngủ chỗ nào. Nhị sư huynh, chẳng lẽ sự tình cứ như vậy kết thúc? Còn có những cái kia trưởng lão đâu? Bọn hắn mới là xấu nhất. Nhắc lên những cái kia trưởng lão, Tiêu Y cũng là tức giận tới mức cắn răng. Bởi vì Lăng Tiêu phái trở thành Tề Châu nhất cường đại môn phái, cho nên rất nhiều người lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu phái. Lăng Tiêu phái bởi vì thế lực mở rộng, cũng không thể không cần càng nhiều nhân thủ. Nhiều người các loại ý nghĩ cũng liền đến, Lăng Tiêu phái cũng liền không giống trước kia thuần túy. Các loại phức tạp đấu tranh, vì mình lợi ích, đem môn phái khiến cho chướng khí mù mịt. Thậm chí, An Tường đều là những cái kia trưởng lão nhóm lui ra ngoài đại biểu. An Tường chán ghét. Nhưng này chút núp trong bóng tối trưởng lão càng đáng ghét hơn. Tiêu Y cảm thấy An Tường chán ghét, nàng khó chịu, có thể xuất thủ thu thập hắn. Nhưng là đối mặt những cái kia trưởng lão nàng có vẻ hơi bất lực. Hiện tại An Tường bị nhị sư huynh tính toán, có thể tính được là. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người một nhà. Nhưng là những cái kia trưởng lão kế ngôn dạng này buông tha sao? Thực sự không cam tâm. Tình nghĩa. Đồng môn a, nghe không hiểu tiếng người sao? Chương 2184, tỷ tỷ, ít điểm, Lữ Thiếu Khanh ngáp một cái, tự hồ không có tính toán để ý tới những chuyện này. Tiêu Y không tin Lữ Thiếu Khanh sẽ tốt bụng như vậy buông tha những người kia. An Tường đều bị làm tới làm hơn một tháng thợ một công, những cái kia gây sự trưởng lão còn không phải kéo đi đào mấy năm mỏ. Nàng lại gần, giật giật Lữ Thiếu Khanh quần áo, nhị sư huynh, ngươi liền nói cho ta đi. Tiêu Y không muốn chờ lấy kết quả cuối cùng phát sinh, nàng mới hậu tri hậu giác. Nàng muốn trước tiên biết rõ, mang theo bị kịch thấu đi xem trò vui mới thoải mái. Cái loại cảm giác này như là nhìn xem đồ đần biểu diễn đồng dạng. Đi một bên, không có việc này. Lữ Thiếu thì khanh ngáp một cái, không phải hắn không muốn kịch thấu, mà là hắn không có tính toán đi đối phó những cái kia trưởng lão. Có trưởng môn tại quan tâm, ta thao lòng này làm gì? Ta ăn no rỗi việc a. Ta cũng không phải trưởng môn, ta không ưa thích phạm tiện. Lữ Thiếu Khanh thực sự nói thật. Trưởng lão nhóm tranh quyền đoạt lợi là môn phái sự tình, là trưởng môn nơi đó lý sự tình. Hắn xuất thủ đi xử lý, chính là bao biện làm thay. Đặt ở thế gian, chính là can thiệp hoàng quyền đại nghịch bất đạo tiến hành, hoàng đế vài phút đưa ra cửu tộc Tiêu Tiêu vui gói quà lớn. Trưởng môn khẳng định là ước gì hắn xuất thủ xử lý, hắn tránh cũng không kịp, chỗ nào sẽ còn chủ động xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh kêu, ta làm việc. Trưởng môn đồ thanh tịnh. Ai mới là trưởng môn? Muốn làm trưởng môn, hắn đã sớm làm. Không phải trưởng môn thao cái kia tâm làm gì. Có chúng ta cùng tổ sư tại, trưởng môn tùy tiện làm bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh chắp hai tay sau óc, xê dịch thân thể, nghĩ đến trưởng môn hẳn là đang làm bọn hắn. Có đúng không, thật sao? Tiêu Y bên này lúc đầu vẻ mặt đau khổ, nghe nói lời này, lập tức kinh hỉ bắt đầu. Lại lần nữa xích lại gần mấy phần, nhị sư huynh, lời này nói như thế nào? Trưởng môn sẽ làm thế nào? Trực tiếp xuất thủ. Chụp chết bọn hắn sao? Đơn giản thô bạo cách làm mới là phù hợp trưởng môn. Trưởng môn nhìn xem tựa như một cái đại lão thô, bình thường cũng là hùng hùng hổ hổ, tính tình không tốt lắm. Một mực la hét muốn thu thập nhị sư huynh, nếu như không phải sư phụ che chở, nhị sư huynh cái mông đã sớm nở hoa rồi. Chưởng môn phía sau có ba vị đại thừa kỳ, chụp chết ai không phải quay. Những cái kia gây sự trưởng lão bình thường không ít cho chưởng môn ngột ngạt, chưởng môn chịu đủ bọn hắn khí. Hiện tại có ba vị đại thừa kỳ tồn tại vì hắn chỗ dựa, lực lượng 10 phần, dù là đem trời xuyên phá cũng không sợ. Lữ Thiếu Khanh chỗ nào biết rõ chưởng môn sẽ làm thế nào, hắn lần nữa ngáp một cái, ta chỗ nào biết rõ, ngươi nghĩ biết rõ, chính ngươi đến hỏi chưởng môn. Tốt, đi một bên, đừng đến. Nhao nhao ta. Nhị sư huynh. Tiêu Y còn muốn tiếp tục hỏi tiếp. Ồn ào quá. Lữ Thiếu Khanh gõ một cái Tiêu Y đầu, đừng đến nhao nhao ta. Nhị sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Tiêu Y vội vàng hỏi. Đi trừng trị ta mới phòng, vừa vặn, ngươi tới giúp ta làm vệ sinh. Tiêu Y cổ co rụt lại, vội vàng cười ngượng ngùng, hắc hắc, nhị sư huynh, sư nương gọi ta đi. Không nói hai lời, Tiêu Y giống con chó con đồng dạng chạy đi, một cái chớp mắt liền dẫn Tiểu Hắc không thấy bóng dáng. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý, một bước liền về tới chính mình mới nổi trong phòng. Cũng không có ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, là một cái thành thật tiểu hỏa tử. Lữ Thiếu Khanh biểu dương An Cường một câu về sau, trong tay liền xuất hiện vật liệu, bắt đầu tạo dựng khởi trận pháp. Chính mình oa đương nhiên phải tự làm tốt các biện pháp an ninh. Bận rộn mấy ngày sau, Lữ Thiếu Khanh đứng trong đại sảnh, cười hắc hắc, thân ảnh biến mất. Thời gian qua đi một năm nửa năm, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa tiến vào thời gian trong phòng. Vừa tiến đến, Lữ Thiếu Khanh liền cảm nhận được lòng đang ẩn ẩn làm đau. Tổn thương ta quá sâu, thời gian cũng khó có thể vuốt lên ta đau nhất. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm quan tài. Chết quỷ vương 8 trứng. Kẻ trộm quyền hạng cẩu. Lữ Thiếu Khanh mở ra chính mình nhẫn trữ vật, bên trong linh thạch tính toán đâu ra đấy cũng không đến 5 vạn mai. Thấy Lữ Thiếu Khanh khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy mình là trên thế giới đáng thương nhất, bất lực nhất người. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó. Phòng. Ở bên ngoài liều sống liều chết để giành được nuôi lão kim, bị người tận diệt. Như thế việc ác, tội lỗi chồng chất. Mình có thể làm hơn một cái tài nhiều ức soái ca, bây giờ lại chỉ có thể nhìn xem trống rỗng nhẫn trữ vật rơi lệ. Lữ Thiếu Khanh càng nghĩ càng giận, xông đi lên, nghĩ đến cho quan tài một cước. Đạp không chết ngươi, cũng phải đem trong lòng ác khí đá ra tới. Nhưng mà vừa nhấc chân, trước mắt quan ảnh chợt lóe lên, cái kia đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện khắp nơi quan tài phía trên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Lữ Thiếu Khanh lập tức đem chân hướng bên cạnh dời đi, kém chút đến cái một chữ ngựa. Sớm như vậy rời giường, ngủ không nhiều một lát. Lữ Thiếu Khanh thu chân đứng thẳng người, lộ ra mấy phần tiếu dung. Nữ tử mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi muốn làm gì? Ta nghĩ đạp chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng chửi ầm lên, nhưng mà đối mặt với nữ tử, trong lòng của hắn rụt rè. Ma quỷ tiểu đệ lai lịch bí ẩn, tuyệt đối không phải là thiện nam tín nữ. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục cười hỏi, ta muốn hỏi hỏi, giá cả thăng lên không có. Không có cách, có việc cầu người, trong lòng lớn hơn nửa ủy khuất cũng chỉ có thể nuốt xuống. Lữ Thiếu Khanh lần này tiến đến, dự định hỏi rõ ràng giá hàng, đến thời điểm bắn tên có đích đi kiếm linh thạch. Thăng lên. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, 1 tháng 5 triệu viên linh. Thạch. Cái gì? Lữ Thiếu Khanh hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Trong lòng của hắn nộ khí thời gian dần trôi qua đi lên, chỉ vào nữ tử nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đem tiếng nói tổ chức rõ ràng, vuốt thuận lại nói. Sau đó ngữ khí ôn nhu mấy phần, ta biết rõ, chết đi nhiều như vậy lâu. Trong lúc nhất thời không nhớ nổi nhân loại tiếng nói rất bình thường, từ từ sẽ đến, không? Vội, cho ta nghĩ rõ ràng, tổ chức rõ ràng lại nói. Nữ tử thanh âm không thay đổi, lạnh lùng như cũ, 1 tháng 5 triệu viên linh thạch. Ta dựa vào a. Lữ Thiếu Khanh không kềm được, chỉ vào nữ Tử gầm thét, ngươi quả nhiên không phải người. Trước kia một tháng 80 vạn, hiện tại một tháng 500 vạn, ngươi như thế không hô một tháng 100 triệu đâu. Đột phá đại thừa kỳ, biết. Rõ ma quỷ tiểu đệ sẽ thăng giá, nhưng không nghĩ tới sẽ như thế không hợp thói thường. Làm hắn lòng dạ hiểm độc quán chủ sao? Nữ tử khóe miệng vểnh lên một cái, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Này! Móa, ít điểm, ít điểm, Lữ Thiếu Khanh bán manh, nháy mắt mấy cái, chỉ hận vừa rồi quên dọc mấy giọt mắt dược thủy, tỷ tỷ, ít điểm, chương 2185, đừng ép ta làm cá ướp muối. Tỷ tỷ, Mỹ lệ tỷ tỷ, tiên nữ tỷ tỷ, thần nữ tỷ tỷ, ít điểm đi. Lữ Thiếu Khanh còn kém cho nữ tử quỳ xuống tới. Ngươi thông cảm ta đi, kiếm linh thạch không dễ dàng a. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận. Chính mình khóc không được, không đủ đáng thương. Nếu là hắn có thế khóc, hắn không phải khóc gắt gao quỷ tiểu đệ. Vì cái gì trong lòng nghĩ đến bi thương sự tình, chính mình là khóc. Không được đâu. Nước mắt đâu. Ai, quả nhiên, chính mình vẫn là vi phạm không được lương tâm của mình. Nữ tử đối mặt với Lữ Thiếu Khanh kêu khóc thờ ơ, khô cằn gào, một điểm nước mắt đều không có. Nàng đã sớm đối Lữ Thiếu Khanh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Nàng không nói gì, mà là lẳng lặng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh biểu diễn. Nhìn thấy chính mình manh manh đáng thương một chút. Tác dụng đều không có, Lữ Thiếu Khanh cũng không gào khan, hắn căm tức nhìn nữ tử, không được, ngươi cái này giá cả quá cao, ta làm không được. Ngươi là đại thừa kỳ. Nữ tử âm thanh lạnh lùng. Nói, một tháng 500 vạn, cao sao? Cảm thấy cao liền là chính ngươi vấn đề, chính mình hảo hảo nghĩ lại. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh giận tím mặt, con em ngươi, ác ý tăng giá không nói, còn muốn. Cô ta. Đúng nha, ngươi cũng nhắc nhở ta là đại thừa kỳ. Lữ Thiếu Khanh thẳng tắp lồng ngực, ta ngay tại thế giới này hỗn thời gian được rồi. Dù sao tiên giới phía trên xảy ra vấn đề, ta cũng không có ý định đi lên. Ngươi cái này ma quỷ, ta lười nhác hầu hạ. Nữ tử sắc mặt khó coi mấy phần. Không nói những cái khác, Lữ Thiếu Khanh nói muốn ở cái thế giới này ngồi ăn rồi chờ chết. Không muốn phát triển, thật đúng là có khả năng. Nàng biết rõ Lữ Thiếu Khanh tính cách. Lữ Thiếu Khanh nguyện vọng lớn nhất chính là làm một đầu cá ướp muối. Nếu như không phải bên người có kế. Ngôn cái này đối thủ cạnh tranh, thúc giục lấy hắn, Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ chậm rãi tại Thiên Ngự Phong nơi này làm trạch nam, thực lực tùy duyên tăng lên. Hiện tại Lữ Thiếu Khanh đã là đại. Thừa kỳ, đã đạt đến cái này vị diện thế giới có thể đạt tới mức độ lớn nhất cảnh giới. Tại cái này vị diện thế giới bên trong, cảnh giới đã không cách nào tiếp tục tăng lên. Thực lực tăng lên hạn. Mức cao nhất cũng không nhiều, hoàn toàn có thể không vội. Đồng thời, lấy Lữ Thiếu Khanh thực lực hắn tại cái này vị diện thế giới đủ để đi ngang, không có mấy người sẽ là đối thủ của hắn. Dùng một câu nói, Lữ Thiếu Khanh tại cái này vị diện thế giới đã vô địch. Hoàn toàn có thể là một đầu cá ướp muối, ngồi ăn rồi chờ chết. Nói cách khác, Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn không cần dựa vào thời gian. Phòng đến tu luyện. Lữ Thiếu Khanh không tiến bộ, nàng cũng không có biện pháp khôi phục. Nữ tử thầm mắng, ghê tởm hỗn trướng nhân loại. Đồng thời nàng cũng rất bất đắc dĩ. Nàng bây giờ còn cần Lữ Thiếu Khanh tiếp tục tiến bộ. Nàng cùng Lữ Thiếu Khanh có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Lữ Thiếu Khanh nằm ngửa, nàng cũng liền phế đi. Ghê tởm hỗn trướng. Nữ tử ở trong lòng lần nữa mắng một câu, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Lộ ra buồn bực biểu lộ. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, một tháng 500 vạn, không có cách nào ít, ngươi có thể muốn khác. Nữ tử không thể không cúi đầu. Dù sao, nàng còn muốn tiến bộ. May nàng toàn thân trên dưới bao phủ tại trong sương mù, để Lữ Thiếu Khanh nhìn không rõ ràng nét mặt của nàng, không phải lấy Lữ Thiếu Khanh thông minh, khẳng định sẽ biết rõ nên làm như thế nào. Nàng cũng lười cùng Lữ Thiếu Khanh cò kè mặt cả. Cò kè mặt cả, nàng có thế muốn lấy được Lữ Thiếu Khanh sẽ trả lời như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, ngữ khí bình. Thẳng, lần nữa ôn nhu, có thể đem ta 102 tỷ mai linh thạch đưa ta. Không thể. Nữ tử lạnh giọng, đổi khác. Ta nếu là có linh thạch, ta còn cần dựa vào ngươi cái này hỗn trướng gia hỏa. Thế nhưng là, ta chỉ cần linh thạch a. Lữ Thiếu Khanh than dài bắt đầu, lộ ra vô cùng ưu thương, đối ta mà nói, bọn chúng không đơn thuần là linh thạch, càng là sự phấn đấu của ta sử, là ta một viên kiếm được, bên trong tràn đầy máu của ta mồ hôi cùng nước mắt. Nói, Lữ Thiếu Khanh kích động lên, chỉ vào nữ tử quát, đưa ta linh thạch. Ngươi cái này kẻ trộm, đưa ta. Nói còn chưa dứt lời, Lữ Thiếu Khanh liền biến mất ở trước mắt nàng. Hỗn trướng gia hỏa. Không nhiều sẻ, Lữ Thiếu Khanh từ bên ngoài tiến đến, chỉ vào nữ tử gầm thét, quyền hạng cẩu. Có. Loại không muốn đá người. Nữ tử ngữ khí vẫn là trước sau như một băng lãnh, ngươi lại nói nhảm thử một chút. Mã Đức, ghét nhất quyền hạng cẩu. Có loại cũng cho ta một cái nhân viên quản lý quyền. Hạng thử một chút. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào nữ tử quát, vậy ngươi đáp ứng ta một sự kiện. Không thông qua đồng ý của ta, ta linh thạch, ngươi một viên cũng không thể cầm. Nữ tử nhíu mày, đổi. Khác. Không đổi. Lữ Thiếu Khanh hung hăng một bàn tay đập vào quán vượt qua, đập đến đương đương rung động. Nữ tử không quen lấy hắn, lần nữa đem hắn đá ra đi. A a. Lữ Thiếu Khanh tiến đến. Tức giận đến nện ngực, như là kim cương đồng dạng. Không nện mấy lần, một hơi thuận không ra. Nữ tử hạ mở miệng, thanh lãnh thanh âm quanh quẩn, thái độ của ngươi không có cách nào nói tiếp. Ta. Sát. Lữ Thiếu Khanh hé miệng, chỉ vào nữ tử run run hai lần, cuối cùng lần nữa đột nhiên nện chính mình hai lần. Đến cùng là ai thái độ không được. Lữ Thiếu Khanh chỉ hận chính mình không đủ lớn. Âm thanh, hắn phẫn nộ gầm thét. Cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Nữ tử lạnh lùng mở miệng, hạ tối hậu thư, không thể đồng ý, mọi người nhất phách lưỡng tán. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục hô. Hào, ngữ khí đồng dạng kiên định, đưa ta linh thạch, không phải liền thề đáp ứng ta không chính xác bắt ta một viên linh thạch. Lữ Thiếu Khanh hung tợn nhìn chằm chằm nữ tử, hắn không có ý định. Nhượng bộ, thề muốn cùng quyền hạng cẩu đối kháng đến cùng. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh cũng không có khác có thế muốn. Công pháp, tâm pháp, bí tịch. Hắn tự nhận trên tay đã đầy đủ nhiều, ham hố. Không nát. Nữ tử thân phận, mục đích những này, hắn không phải là không tốt kỳ, nhưng là nghĩ đến hỏi cũng là hỏi không được, còn không bằng các loại ngày sau chậm rãi biết rõ. Hiện tại chủ yếu là bảo vệ mình ngày sau túi tiền an toàn. Hắn cũng không muốn chính mình nhọc nhằn khổ sở chuyển linh thạch đảo mắt bị người khác cầm đi. Nữ tử ánh mắt sắc bén bắn thẳng đến Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu. Khanh ngẩng đầu ưỡn ngực, không sợ chút nào đối đầu nữ tử ánh mắt. Hai người ánh mắt trên không trung đối bính. Cuối cùng, nữ tử nhàn nhạt nói, ta đáp ứng ngươi, ta có thể cam đoan. Lữ Thiếu. Khanh vui mừng, thanh âm lại lần nữa vang dội mấy phần, kia là thắng lợi âm lượng, đinh tai nhức óc, thề, ta muốn ngươi ba ngón thề, cam đoan tính là cái gì chứ? Lăng chương 2186, chớ. Có bị người khác làm vũ khí sử dụng, thời gian nhoáng một cái, lại là 3 tháng trôi qua. Tiêu Y bên này trước kia liền đến Lữ Thiếu Khanh nơi này, cùng Tiểu Hắc ngồi tại cây ngô đồng phía trên. Nhìn qua nơi xa. Mong mỏi cùng trông mong, tự hồ đang đợi cái gì. Phía dưới Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, ngươi đang làm gì? Đóng vai hòn vọng phu sao? Như thế có rảnh, ngươi xuống dưới giúp hạng sư. Huynh. Ha ha. Tiêu Y cười ha hả, nàng mới không muốn xuống dưới Lăng Tiêu Thành hỗ trợ, những cái kia việc vặt, những cái kia ghê tởm gia hỏa, nàng nhìn xem liền đau đầu, nhìn xem liền muốn đánh người. Xuống dưới là cho chính mình ngột ngạt, chờ đợi ở đây không thơm sao. Chủ yếu hơn chính là, ta sợ ngươi cùng đại sư huynh lại bỏ xuống ta chạy. Tiêu Y ha ha hai tiếng, sau đó nhắc nhở Lữ. Thiếu Khanh, nhị sư huynh, thời gian 3 tháng đến, hôm nay còn vượt qua một ngày. An Tường cái kia gia hỏa còn không có đem sự tâm đắc giao đến, ta nhìn hắn là không có đem ngươi để ở trong lòng. Lữ Thiếu Khanh không quan trọng nói, rất tốt a, không có đem ta để ở trong lòng, nói rõ hắn hướng giới tính bình thường. Tiêu Y từ trên cây nhảy xuống, quơ nắm đấm, giật dây Lữ Thiếu Khanh. Nhị sư huynh, đi tìm hắn đi, hắn bộ dạng này là tại xem thường ngươi, tại khiêu chiến quyền uy của ngươi, thu thập hắn. Tiêu Y không hề từ bỏ muốn thu thập An Tường suy nghĩ. Chủ yếu là trước đó, An Tường làm sự tình để Tiêu Y cảm thấy buồn nôn, thu thập hắn dừng lại mới có thể thoải mái. Ngươi đi thu thập hắn đi, đi thôi, nhanh đi. Lữ Thiếu Khanh mí mắt nhất đều không ngẩng một cái, tiếp tục nhìn xem thiên cơ bài. Đến nhị sư huynh ngươi xuất mã mới được. Tiêu Y tiếp tục giật dây, là thời điểm để môn phái những cái kia gia hỏa biết rõ nhị sư huynh lợi hại. Dù là Lữ Thiếu Khanh, hiện tại là đại thừa kỳ, môn phái bên trong vẫn như cũ không ít người xưng hô hắn là môn phái sỉ nhục. Cho là hắn ngồi không ăn bám, bạch bạch chiếm một cái thân truyền đệ tử danh ngạch, hưởng thụ. Lấy môn phái chỗ tốt, nhưng không có cho môn phái mang đến cái gì. Tiêu Y rất nhớ Lữ Thiếu Khanh xuất thủ, để trong môn phái những cái kia mắt chó coi thường người khác gia hỏa biết rõ bọn hắn sai. Đến có bao nhiêu không hợp thói thường. Nhàm chán, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh mới không quan tâm người phía dưới thấy thế nào hắn. Tương phản, hắn rất hài lòng môn phái người xưng hô hắn môn phái sỉ nhục. Môn phái sỉ nhục là không thể làm trưởng môn, làm cũng có người không phục. Thật sự là quá tốt rồi. Mồm dài tại người khác trong miệng, người khác nói thế nào, mắc mớ gì tới ngươi. Nhiều năm như vậy ngươi có phải hay không không có viết tâm đắc? Muốn hay không ban thưởng ngươi một thiên 10 vạn chữ tâm đắc? Tiêu Y vội vàng lắc đầu, không muốn. Không muốn liền câm miệng. Cho ta. Tiêu Y chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, lại lần nữa nhảy lên trên cây, lộ ra đủ kiểu nhàm chán. Đang lúc Tiêu Y nhàm chán thời khắc, bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, lập tức từ trên cây nhảy xuống tới. Nhị sư huynh, hắn tới, An Tường kia tiểu tử tới. Lữ Thiếu Khanh rất bất đắc dĩ, sư muội dù sao cũng là mấy chục tuổi người. Tại thế gian đã là con cháu cả sảnh đường tuổi tác. Hiện tại vẫn là một cái thiếu nữ, liếu riếu. 3 tháng trôi qua, An Tường lần nữa trèo lên trời ngự phong, đi tới Lữ Thiếu Khanh nơi này. Lữ sư huynh. Lại tới đây An Tường trở nên vô cùng cung kính, cung kính đối Lữ Thiếu Khanh hành lễ, thay đổi trước đó thái độ. Thấy Tiêu Y trợn mắt hốc mồm, xảy ra chuyện gì? Thời gian 3 tháng bên trong, An Tường bị người đoạt xá, đổi nhân cách. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua An Tường, so với trước đó, hiện tại An Tường nhiều hơn mấy phần trầm ổn, mặc dù khí tức mịt mờ, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có thể cảm thụ được An Tường tiến bộ. Xem ra, có thu hoạch. Lữ Thiếu Khanh cười hỏi An Tường, thế nào? Trước đó ta không hiểu chuyện, hiểu lầm Lữ Sư Huynh, mong rằng Lữ Sư Huynh xin đừng trách. An Tường lại lần nữa xin lỗi, cung kính hành lễ. An Tường ngay từ đầu là mang theo tràn đầy oán khí ly khai Thiên Ngự Phong. 10 vạn chữ tâm đắc, hắn thấy chính là 10 vạn chữ sám hối sách. Hắn lúc đầu không muốn viết, nhưng là đối mặt với lời thề. Hắn không thể không viết. Hắn chỉ có thể dựa theo Lữ Thiếu Khanh ý tứ bắt đầu viết. Bởi như vậy, An Tường liền có thời gian ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Như thế tự hỏi một chút, An Tường liền tràn đầy cảm xúc, một trái tim cũng liền đạt được cuộc rửa, tâm cảnh tại trong lúc vô hình đạt được tu luyện. Bất tri bất giác bên trong tu vi cũng đã nhận được tăng lên. An Tường bản thân cảm giác một phen, cảm thấy mình sức chiến đấu so với trước đó lên cao không ít, hơn nữa còn có tiếp tục lên cao không gian. Khi thời điểm An Tường mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh nói tới trợ giúp là cái gì? An Tường xuất ra một chồng thật dày trang giấy, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt cung kính đưa tới, mời Lữ Sư Huynh xem qua. Làm An Tường tu vi tinh tiến tăng lên một khắc này, Lữ Thiếu Khanh ở trong mắt hắn đã là một cái cao nhân hình tượng. Lữ Thiếu Khanh đưa tay nhận lấy, dày như vậy. Không xem chừng viết nhiều, hơn 30 vạn chữ. An Tường có chút xấu hổ, khi thời điểm ở vào một cái hạ bút như có thần trạng thái. Chờ đến trạng thái lui ra ngoài thời điểm, đã viết đến hơn 30 vạn chữ. Không tệ. Lữ Thiếu Khanh đem thật dày trang giấy trả lại. An Tường khẽ giật mình, sắc mặt trở nên bàng hoàng bắt đầu, Lữ Sư Huynh, là ta làm được không tốt, viết nhiều. Nếu không, ta lần nữa viết qua. Siêu số lượng từ, là muốn trừ điểm. Tiêu Y thấy im lặng bắt đầu. Lần thứ nhất nhìn. Thấy có người viết siêu số lượng từ, cũng lần thứ nhất nhìn thấy có người muốn chủ động viết tâm đắc. Phạm Tiện A. Quả nhiên là Liện. Không phải, ngươi cất kỹ là được rồi, ta nhìn thấy ngươi liền. Biết rõ ngươi viết không tệ. Lữ Thiếu Khanh lộ ra tiếu dung, theo An Tường đây chính là cao nhân mới có cao thâm mạc trắc tiếu dung. Hắn vội vàng nhận lấy, càng phát ra cung kính, may mắn mà có Lữ. Sư huynh chỉ điểm. Lữ sư huynh dụng tâm lương khổ, ta trước đó còn hiểu lầm Lữ sư huynh, quả thực đáng chết. Không sao, tất cả mọi người là đồng môn, ngươi là sư đệ ta, giúp ngươi là hẳn là. Ngươi ngày sau cảnh giác cao độ, chớ có bị người khác làm vũ khí sử dụng. Rõ. An Tường nghiêm túc nói, ngày sau Lữ sư huynh có bất cứ phân phó nào, ta nhất định xông pha khói lửa, việc nghĩa. Chẳng từ nan. Cho dù là bỏ trên ta cái mạng này cũng ở đây không tiếc. Đừng nói nghiêm trọng như vậy, Lữ Thiếu Khanh phất phất tay, hiện tại, ta ngược lại thật ra có chuyện nghĩ mời ngươi. Giúp chuyện chương 2187, sư phụ triệu hoán. Lữ sư huynh có chuyện gì, phàm là mở miệng, ta nhất định toàn lực ứng phó. An Tường trong lòng đã coi Lữ Thiếu Khanh là cao nhân tới đối đãi, hận không thể tại chỗ nhận cái ca. Lăng Tiêu Thành không quá bình tĩnh, hạng sư huynh bên kia thiếu nhân thủ, ngươi có thể hay không đi giúp hắn? Lúc đầu ta là muốn đi hỗ trợ, nhưng ta loại thân. Phận này xuất thủ, có chút lấy lớn hiếp nhỏ, không lạ có ý tốt. Cây ngô đồng cành lá vang xào xạc, tự hồ tại khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Tiêu Y cũng là im lặng, lười liền lười, có thể tìm tới dạng. Này lấy cớ cũng coi là nhị sư huynh lợi hại. An Tường lại sâu chấp nhận, liên tục gật đầu. Lữ sư huynh là đại thừa kỳ xuất thủ, cũng không chính là lấy lớn hiếp nhỏ, lấy mạnh hiếp yếu. Sao? Đối với cái này, hắn không có bất kỳ chần chờ, đáp ứng, Lữ sư huynh yên tâm, ta cái này xuống núi nghe theo hạng sư huynh điều khiển. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Tiêu Y nói, ngươi cũng đi. Cùng, Thiên Ngự Phong dù sao cũng phải có cái đại biểu xuất hiện. Không phải người khác sẽ nói nhàn thoại. A, Tiêu Y không quá tình nguyện. Làm việc nơi nào có lười biếng thoải mái. Không đi. Đúng không? Không đi ngươi liền cho ta viết một thiên tâm đắc, số lượng từ cùng An sư để viết số lượng từ đồng dạng liền tốt. An Tường hâm mộ, mỗi ngày bị nhắc nhở viết tâm đắc, trách không được. Tiêu sư tỷ thực lực như thế cường đại. Tiêu Y sắc mặt bá một cái trợn nhìn. Đối mặt viết chữ cùng xuống núi hỗ trợ, Tiêu Y quả quyết lựa chọn cái sau. Không phải nàng không ưa thích viết tâm đắc, mà là nàng càng muốn hỗ trợ. Bất quá. Tiêu Y lo lắng hỏi, nhị sư huynh, ngươi sẽ không phải thừa cơ cùng đại sư huynh đi ra ngoài a? Hai người các ngươi đi ra ngoài tương thân tương ái, bỏ xuống ta. Một cái tại Thiên Ngự Phong nơi này lẻ loi hiu quạng, tịch mịch trống rỗng lạnh. Ta còn phải cho ngươi làm vú em. Cho ngươi xem hài tử. Bỏ xuống ta, ngươi không phải người. Ta ra ngoài làm gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ nhân quái, bên ngoài có cái gì tốt chơi? Sau đó ngữ khí kiên định, chém đinh chặt sắt, ta ngay tại Thiên Ngự Phong nơi này làm trạch nam, ngủ như chết ở chỗ này, chỗ nào đều không. Đi. Tiêu Y nghe vậy, trong lòng vui mừng, cười lên, đây chính là ngươi nói, gạt người là chó nhỏ. Ta lừa ngươi, ta họ viết ngược lại. Tiêu Y đạt được trả lời khẳng định, lúc này mới vừa lòng. Thỏa ý chở đi Tiểu Hắc xuống núi hỗ trợ. Hô! Lữ Thiếu Khanh lần nữa nằm xuống, dễ chịu hài lòng thở dài một tiếng, bên tai cuối cùng thanh tịnh. Vô sĩ! Cây ngô đồng thanh âm truyền đến, thậm. Chí rơi xuống mấy trương lá cây trên người Lữ Thiếu Khanh, cây ngô đồng tại khinh bỉ hắn. Ngươi biết cái gì? Lữ Thiếu Khanh đồng dạng khinh bỉ trở về, chi chi méo mó, ngươi không chê nhau. Nhau. Cây ngô đồng trầm mặt, hắn rất khó không đồng ý, Tiêu Y miệng nát vô cùng, Lữ Thiếu Khanh không ở nơi này thời điểm, hắn bị hại nặng nề. Cây ngô đồng bó tay rồi một lát, không từ bỏ. Tiếp tục đổi Lữ Thiếu Khanh, hắn lại nói, ngươi đối cái kia tiểu gia hỏa nói không nên bị người làm vũ khí sử dụng, ta nhìn ngươi ngược lại là khiến cho rất thuận tay. Để An Tường xuống núi giúp. Hạng Ngọc Thần, thỏa thỏa một khẩu súng. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ta nhưng không có cưỡng cầu hắn, hắn tự nguyện. Hắn không đồng ý, ngươi khẳng định sẽ dùng lời thề để hắn đi thôi. Lữ Thiếu Khanh cười ha hả, không có, chớ nói nhảm, lại nói bậy, ta chặt ngươi đi làm giường. Cây Ngô Đồng khinh bỉ, nói không khỏi tâm. Bất quá hắn cũng không khỏi không bội phục Lữ Thiếu Khanh, đã sớm nghĩ đến một bước này. An Tường xuống núi giúp Hạng Ngọc Thần, tương đương với Quang Minh Chính Đại nói cho những người khác, Lăng Tiêu phái bên trong cũ mới đệ tử không có mâu thuẫn. Môn phái có thể tiến một bước ổn định. Mặc dù nói lười biếng, trên thực tế có cơ hội hắn vẫn là ra tay trợ giúp môn phái. Cành lá sàn sạc, thời gian dần trôi qua đi qua, mới trôi qua nửa tháng không. Đến, bỗng nhiên có lưu quang rơi xuống. Phi kiếm truyền thư. Lữ Thiếu Khanh theo bản năng vung tay lên, định đem phi kiếm đưa trở về, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Lữ Thiếu Khanh nói thầm lấy nhận. Lấy, sư phụ phi kiếm truyền thư. Mở ra xem, bên trong là sư phụ thanh âm. Mau tới môn phái đại điện. Làm cái gì a? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, nghĩ nghĩ, vờ ngủ. Đi môn phái đại điện, khẳng định có đại sự phát sinh. Lữ Thiếu Khanh không muốn đi góp cái này náo nhiệt, cho dù là sư phụ mở miệng. Suy nghĩ một phen, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy vẫn là không đi tốt. Thư thư phục phục đổi tư thế, nói. Một mình, ta đã đáp ứng sư muội, tại Thiên Ngự Phong nơi này ngủ như chết, chỗ nào đều không đi, làm người, không thể thất tín. Bất quá còn không có nằm bao lâu, một đạo bóng người xuất hiện, nhìn. Qua Lữ Thiếu Khanh, không đi. Kế Ngôn xuất hiện, xem ra cũng là đạt được mệnh lệnh của sư phụ. Liền đại sư huynh đều gọi đi, khẳng định là lớn sự kiện. Kiên quyết không đi. Không đi a, ta bề bộn. Nhiều việc. Cây Ngô Đồng lập tức huyễn hóa hình người, đối Kế Ngôn nói, Kế Ngôn công tử, hắn đang lười biếng. Tên khốn kiếp, liếm chó. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, ngươi tại sao không đi đại sư? Huynh bên kia xử lấy. Có thể chứ. Cây Ngô Đồng chờ mong, trong mong nhìn qua Kế Ngôn. Nếu là Kế Ngôn gật đầu, hắn không nói hai lời chuyển tới. Tại Lữ Thiếu Khanh bên này, hắn sợ chính mình sớm muộn cũng sẽ bị mang lệch ra. Mặc dù là cây, nhưng là hắn tự nhận chính mình thụ tâm là thẳng, là bạch, không hy vọng đi theo Lữ Thiếu Khanh biến thành một gốc bẻ cong lòng dạ hiểm độc cây. Kế Ngôn cười một cái, bỏ qua cây Ngô Đồng khát vọng, hắn không tu luyện được ưa thích bên cạnh có người. Hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, sư phụ để cho ta gọi ngươi đi. Không đi, không đi, Lữ Thiếu Khanh. Xoay người sang chỗ khác, ta rất mệt mỏi, ngươi đi là được, ngươi là ta đại biểu. Chưởng môn muốn thoái vị, ta giúp ngươi đáp ứng. Ngươi thử nhìn một chút. Lữ Thiếu Khanh cũng không quay đầu. Lại, đến thời điểm giết chết ngươi. Thật không đi. Kế Ngôn lần nữa hỏi. Không đi, đánh chết ta cũng không đi. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, nhìn hầm hầm Kế Ngôn, nghe không hiểu tiếng người. Đúng không? Nhanh đi, đừng để sư phụ chờ ngươi. Kế Ngôn lạnh nhạt, ánh mắt nhìn thẳng Lữ Thiếu Khanh, sư phụ nói, ngươi không đi không được. Thiều thừa biết rõ Lữ Thiếu Khanh sẽ lười biếng, cho. Nên tại truyền tin bên trong cho Kế Ngôn ra lệnh, để Kế Ngôn nghĩ biện pháp đem Lữ Thiếu Khanh mang đến. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đều chẳng muốn nói chuyện. Đừng trách ta không khách khí. Kế Ngôn lạnh lùng nói, hôm nay ngươi nhất định phải đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp nào. Lữ Thiếu Khanh đứng lên cười ha hả, toàn vẹn chưa phát giác, tất cả mọi người là đại thừa kỳ. VWTO sợ VWTO. Ta đã đáp ứng sư muội không ly khai Thiên Ngự Phong. Kế Ngôn ngoảnh lại, hô một tiếng, sư nương. An Thiên Nhạn thân ảnh xuất hiện, Thiếu Khanh, sư phụ ngươi cần trợ giúp của ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn hầm hầm Kế Ngôn, trực tiếp bổ nhào qua, một bộ muốn đem Kế Ngôn nuốt sống tư thế. Hỗn đảng, ngươi lại dám quấy rầy sư nương nghỉ ngơi. Nhìn ta giết chết ngươi. Chương 2188, mở cuối năm đại hội sao, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh cứ như vậy biến mất. Hai người xông lên trời, nhìn xem là đi đánh nhau. An Thiên Nhạn nhịn không được lo lắng, hai cái. Tiểu gia hỏa đánh nhau không có sao chứ. Cây ngô đồng quơ cành lá, thanh âm vang lên, yên tâm đi, đối với bọn hắn hai người tới nói đây là hiện tượng bình thường. Đi theo Lữ Thiếu Khanh thời. Gian không lâu lắm, nhưng cũng không tính ngắn, trong lúc đó Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn một lời không hợp liền qua hai chiêu, quen thuộc. Trên bầu trời, Lữ Thiếu Khanh hận không thể cầm dùng đầu. Đâm chết Kế Ngôn. Hắn nổi giận đùng đùng, sư nương thật vất vả có cái thời gian nghỉ ngơi, ngươi lại dám đi quấy rầy hắn, ngươi vẫn là một cái hợp cách đồ đệ sao? Ngươi còn muốn hay không tiểu sư? Đệ tiểu sư muội. Kế Ngôn xem thường, chuẩn bị mang thai nơi nào có phiền toái như vậy. Sư phụ nói, để ngươi nhất định phải đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có biện pháp này có thể để ngươi xê. Dịch cái mông của ngươi. Thật muốn đánh chết ngươi cái này cặn bã. Hai người cùng một chỗ rất nhanh liền đi tới môn phái đại điện nơi này. Lại tới đây, Lữ Thiếu Khanh phát hiện đại điện. Nơi này đã tề tụ hơn 10 vị trưởng lão. Năm đại phong chủ bên trong ngoại trừ tọa trấn Thiên Phỉ Thành Lục Tế, 4 vị khác đều ở nơi này. Cái khác trưởng lão nhóm, phân loại mà ngồi. Trong đó có không ít đều là Lữ Thiếu Khanh không biết, bọn hắn đại bộ phận đều là đằng sau thêm mới gia nhập người. Đám người tề tụ một đường, đem đại điện chen lấn tràn đầy, đám người trang nghiêm, tràn ngập. Một loại nghiêm túc bầu không khí. Lữ Thiếu Khanh thấy cảnh này, hắn nghĩ quay đầu rời đi. Loại này tư thế xem xét chính là có đại sự muốn phát sinh. Chưởng môn đem bọn hắn gọi tới, không phải áp. Trận chính là có thiên đại trọng trách giao cho bọn hắn. Áp trận còn tốt, sợ nhất chưởng môn đến thời điểm nói một câu cái gì để hắn tới làm chưởng môn, ai tán thành ai phản đối. Hai người sau khi đi vào liền thấy sư phó tại hướng bọn hắn ngoắc. Đi vào Thiều Thừa sau lưng ngồi xuống, Lữ Thiếu Khanh cẩn thận hỏi Thiều Thừa, sư phụ chưởng môn muốn thối vị nhượng chức sao? Nhiều người như vậy, hạng sư huynh không tại, ai tới làm chưởng môn? Thiều Thừa không có trả lời vấn đề này, nhìn thoáng qua Kế Ngôn hỏi, cái này tiểu tử có thể an phận đến. Kế Ngôn lắc đầu, ta để sư nương xuất. Mã. Móa. Nói tới cái này ta liền đến lửa, Lữ Thiếu Khanh thừa cơ hướng Thiều Thừa cáo trạng, sư phụ, ngươi quản ngươi cái này đại đồ đệ. Sư nương đang nghỉ ngơi, hắn cũng dám đi quấy. Trời sư nương, đại nghịch bất đạo. Sư nương nghỉ ngơi thật tốt, đề cao mang thai tỷ lệ, hắn cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này đi quấy nhiễu sư nương. Đánh hắn, đánh hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Cái này bất hiếu đồ đệ. Thiều Thừa nộ trừng hắn một chút, ta muốn đánh ngươi cái này hỗn trướng. Ngươi dám đánh ta trở về nói cho sư nương. Lữ Thiếu Khanh uy hiếp một câu. Thiều Thừa nhất. Đầu không thôi, quát, cho ta hảo hảo ngồi. Sau khi nói xong, Thiều Thừa vuốt vuốt đầu của mình, có An Thiên Nhạn tại, hắn muốn thu thập Lữ Thiếu Khanh độ khó gấp bội. Thiều Thừa nghiêm trọng hoài. Nghi Lữ Thiếu Khanh tác hợp hắn cùng An Thiên Nhạn rất lớn nguyên nhân là Lữ Thiếu Khanh muốn tìm chỗ dựa. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua nhiều người như vậy, lần nữa hỏi, sư phụ, các ngươi muốn làm cái gì đại sự? Nhiều người như vậy, liên hoan sao? Còn kém chút thời gian mới đến ăn Tết, nhanh như vậy liền mở cuối năm đại hội. Nhiều năm cuối cùng thưởng sao? Không có thưởng cũng phải có một bữa. Cơm tất niên a. Nói về chính sự, Thiều Thừa trên mặt phiền muộn rút đi, thay vào đó là mấy phần lo lắng, hắn thở dài, thấp giọng nói cho hai vị đồ đệ. Lần này là lấy Lãng Thiên Hòa cầm đầu một đám. Trưởng lão yêu cầu tổ chức cái này đại hội. Chưởng môn cùng chúng ta mấy cái đều cảm thấy bọn hắn hẳn là nghĩ tại cái này thời điểm nổi lên. Kế Ngôn mở to mắt, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lữ Thiếu Khanh nhưng không có bất kỳ kinh ngạc, những này thời gian đến nay, bọn hắn thời gian không dễ chịu a. Khắp nơi bị chưởng môn thừa cơ chèn ép đoạt lại quyền lực, đẩy ra dự định cùng đại sư huynh. Đoạt vị trí an tường cũng bị ta xúi dục, còn chạy tới giúp hạng sư huynh, bọn hắn lại không liều liền không có cơ hội. Mặc dù chỉ là đi qua nửa tháng, nhưng an tường đi giúp hạng Ngọc Thần giữ gìn. Lăng Tiêu Thành yên ổn đủ để cho rất nhiều người chấn kinh một chỗ kính mắt. An tường đi giúp hạng Ngọc Thần, nói rõ cái gì? Nói rõ An Tường đã bỏ đi làm đại sư huynh suy nghĩ, thậm chí, liền. Những thân truyền đệ tử khác hắn cũng không muốn đi khiêu chiến. hắn cam nguyện đi theo trưởng môn đồ đệ bên người làm lá xanh. An Tường bên người tụ lại không ít người, An Tường chuyển biến, cũng kéo theo không ít người chuyển biến. Kể từ đó, nghĩ đến cùng Lăng Tiêu phái trước kia lão nhân đối lập người mới coi như giảm bớt rất nhiều, thực lực giảm lớn. Mà lại loại thực lực này còn tại không? Ngừng yếu bớt, Thiều Thừa gật gật đầu, đúng vậy a, tổ sư thụ thương, bên cạnh bọn họ người không ngừng cùng bọn hắn phân rõ giới hạn, cũng không làm chút gì, bọn hắn về sau chỉ có thể bị biên giới. Hóa! Ngu Sưởng cùng năm vị phong chủ cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Trước đó vì môn phái ổn định, không thể không ngồi nhìn Lãng Thiên Hòa bọn người phát triển an toàn. Dựa theo cái này, tình thế xuống dưới, Lãng Thiên Hòa bọn hắn đến thời điểm khẳng định sẽ bị thu thập. Tốt nhất cũng liền cho điểm an ủi thưởng sau đó đuổi tới một bên dưỡng lão. Cho nên, đối với Lãng Thiên Hòa bọn hắn mà nói, hiện tại là thời cơ tốt nhất, tổ sư đại thừa kỳ thất bại, trong ngoài rung chuyển, là Ngu Sưởng bọn người thực lực yếu nhất thời điểm. Lại không nổi lên, chờ lấy đất cứt đi. Lữ Thiếu Khanh chật chật lắc đầu, quyền đấu a. Quyền đấu, không quan hệ tu sĩ cùng phàm nhân, chỗ nào đều là đồng dạng. Có người địa phương liền có giang hồ, đến cuối cùng khẳng định phải phân ra cái thắng. Bại. Có lẽ tu sĩ nơi này so phàm nhân muốn tốt điểm, tu sĩ có thực lực, đấu tranh thất bại, không đến cuối cùng một bước, không về phần làm cho cá chết lưới rách. Phàm nhân liền không đồng dạng, đấu tranh thất bại, rất dễ dàng vui sách cửu tộc tiêu tiêu vui. Lữ Thiếu Khanh hỏi Thiều Thừa, các ngươi quyết định xử lý như thế nào bọn hắn nhóm người này sao? Muốn giết bọn hắn sao? Thiều Thừa lắc đầu, dù sao cũng là đồng môn, cũng không thể làm trò cười cho người khác. Để bọn hắn đến xa một chút địa phương quản lý sự vụ đi. Chỉ cần không phải phản loạn, mặt mũi vẫn là phải bận tâm. Để bọn hắn đi thiên viễn địa phương công việc xem như bọn hắn trừng phạt. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong không nói gì, rõ ràng Thiều Thừa cùng mấy vị phong chủ đám người đã thương lượng xong xử lý. Như thế nào Lãng Thiên Hòa bọn hắn? Lữ Thiếu Khanh lười nhác đề ý gặp, càng thêm không muốn can thiệp. Hắn không phải trưởng môn. Kế Ngôn đột nhiên nói, kể từ đó, môn phái sẽ có một đoạn rung. Chuyển thời kỳ, chương 2189. Trong mắt ngươi ngoại trừ linh thạch còn có cái gì, quyền lực biến hóa tất nhiên nương theo lấy rung chuyển. Rung chuyển, khẳng định sẽ nương theo lấy tổn thất. Mà, lại loại này rung chuyển cũng không phải thời gian ngắn liền có thể đánh tan. Thậm chí thời gian dài tiếp tục kéo dài, địa bàn quá lớn, dắt trứng trứng, muốn đau thật lâu. Thiều Thừa thở dài, không. Có cách, đây là môn phái phát triển nhất định phải trải qua đau từng cơn. Lăng Tiêu phái phát triển đến bây giờ, có nhiều vấn đề đã bại lộ, là thời điểm giải quyết những vấn đề này. Một cây đại thụ luôn có chút không thích hợp cành lá cần cắt sửa. Cắt sửa sẽ rất đau nhất, nhưng loại đau này là nhất định. Bất quá, Thiều Thừa nhìn lấy mình hai vị đồ đệ, có các ngươi tại, ngược lại cũng không sợ. Không có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, Lăng Tiêu phái thượng tầng còn không dám làm như vậy. Có đại thừa kỳ áp trận, làm cái gì đều trong lòng nắm chắc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không vui. Cho nên, hô đại sư huynh một cái đến không được sao? Làm gì nhất định phải mang ta lên? Coi như chúng ta cũng không tới cũng không có việc gì, Thiên Ngự Phong đến nơi đây mới bao xa. Một bước. Đã đến. Chưởng môn là vẽ vời thêm chuyện. Thiều Thừa hừ một tiếng, để các ngươi hai cái tới là ta ý tứ. Hai người các ngươi một mực tại Thiên Ngự Phong chưa từng đi ra mặt, đây cũng là vì các ngươi tốt. Lần này môn phái nơi này rung chuyển, tất cả mọi người đang bận việc, duy chỉ có Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người chưa từng xuất hiện, cử động lần này để không ít người có lời. Oán giận. Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, cùng bọn hắn chấp nhặt làm gì? Bọn hắn khó chịu, để bọn hắn đi tìm ta a, ta cùng bọn hắn giảng đạo lý. Ngươi tiểu tử. Bên cạnh Cơ Bành Việt nhịn không được lại gần mở miệng, Thiên Ngự Phong nhiều như vậy trận pháp, không có ngươi lệnh bài, ai có thể trên phải đi. An Tường đều bị ngươi xúi dục, ai dám lên đi tìm ngươi. Chưởng môn khen. Ngươi lần này làm không tệ. Đâu chỉ không tệ, đơn giản ngoài Ngu Sưởng đám người đoán trước. vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ đem An Cường đánh một trận, dùng võ phục người. Không nghĩ tới chính là lấy lý phục người, đem An Cường biến thành người một nhà, để Lãng Thiên Hòa bọn người lâm vào cực lớn trong bị động. Lữ Thiếu Khanh cử động lần này quả thực cho Ngu Sưởng bọn người một kinh hỉ, đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười, thật sao? Chưởng môn còn nói muốn thưởng ta bao nhiêu linh thạch sao? Cơ Bành Việt Tiếu Dung biến mất, quả quyết quay đầu đi, không? Có. Thật sự là mất hứng, ngươi tên hỗn đảng tiểu tử quả nhiên khen ngợi không được. Lữ Thiếu Khanh Tiếu Dung cũng biến mất, thế mà không có lấy tư cổ vũ. Quả nhiên chưởng môn là nhất tiểu khí. Thiều Thừa mắng, hỗn trướng, trong mắt ngươi ngoại trừ linh thạch còn có cái gì? Lữ Thiếu Khanh đối hắn nháy mắt mấy cái, tiểu sư đệ hoặc là tiểu sư muội. Ngươi cái gì thời điểm giao hàng? Ngày ở giữa đừng chỉ cố lấy làm việc, thường về thăm nhà một chút. Không được, chờ sau đó ta phải hướng chưởng môn cầu tình, để hắn cho ngươi thả 100 năm nghỉ đông. Ngươi tuổi nghề hẳn là đủ a. Thiều Thừa tức chết, không vòng qua được cái đề tài này đúng không? Hắn giơ tay lên, nộ trừng Lữ Thiếu Khanh, ta đánh chết ngươi. Đột nhiên, hôm nay đang ngồi đều là trưởng lão, làm sao? Còn có hai cái hậu bối đệ tử tiến đến. Nghiêm túc trong đại điện, đột nhiên toát ra một cái không đúng lúc thanh âm. Bởi vì đột nhiên xuất hiện, nói chuyện lại rất nhanh, trong lúc nhất thời không. Có người biết là ai đang nói chuyện. Những lời này nhằm vào tự nhiên là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Kế Ngôn nhắm mắt mà ngồi, Lữ Thiếu Khanh đánh một cái ngáp, hai người đều chẳng muốn để ý tới đồ đệ của mình, chính mình che chở, Thiều Thừa hừ một tiếng, làm sao? Không có người biết rõ ta hai cái đồ đệ đã là thân phận trưởng lão sao? Trước kia Lăng Tiêu phái, bước vào Nguyên Anh. Thời điểm liền có thể tấn thăng làm trưởng lão. Kế Ngôn đột phá Nguyên Anh thời điểm, Lăng Tiêu phái còn làm một cái khánh điển. Về sau bởi vì tu luyện trở nên dễ dàng, trở thành trưởng lão điều. Kiện đã sửa lại không đơn giản chỉ có tu vi, còn cần điều kiện khác mới được. Thân phận trưởng lão, ai không phải? Nhưng ở tòa người đều là thực quyền trưởng lão, hẳn là hai người bọn họ cũng là thực quyền trưởng lão. Đúng vậy a, không biết rõ bọn họ hai vị phụ trách chuyện gì vụ đâu. Có người mở miệng gợi chuyện, Phao Chuyên dẫn ngọc, tiếp xuống đám người liền nhao nhao mở miệng. Vẫn là nhằm vào Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hai người. Cơ Bành Việt hừ một tiếng, bọn hắn tự có chuyện của bọn hắn muốn làm. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn là môn phái hạch đạn, cần làm việc sao? Bọn hắn làm việc của mình là được rồi. Có Cơ Bành Việt mở miệng, cũng có mở ra đi theo mở miệng giữ gìn Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Bọn hắn là trưởng lão, là thân truyền đệ tử, làm sao lại không thể vào? Đến. Không sai, thân truyền đệ tử thân phận tối cao, địa vị không thể so với các ngươi những này trưởng lão thấp. Đương nhiên, nhằm vào người không có dễ dàng như vậy dừng lại, thân truyền đệ tử. Lại như thế nào? Sau khi đi vào, chưa từng hành lễ. Thân là thân truyền đệ tử càng hẳn là làm gương tốt. Bọn hắn là dân trưởng môn mệnh lệnh tới đây, các ngươi có ý gặp. Bọn hắn là đệ tử trẻ tuổi, lẽ ra ở bên ngoài, nơi này là đại điện, trưởng lão nhóm học địa phương. Bọn hắn cũng là trưởng lão. Nhìn xem song phương ầm ĩ lên, Lữ Thiếu Khanh con mắt lướt qua. Bảo vệ cho. Hắn cùng Kế Ngôn trưởng lão nhóm đại bộ phận đều là trước kia trưởng lão, hắn cơ hồ đều biết. Nhằm vào hắn đại bộ phận đều là khuôn mặt mới. Lữ Thiếu Khanh trong lòng hiểu rõ, môn phái nơi này mới. Củ chi tranh rất kịch liệt a, môn phái mở rộng, nhân số gia tăng, lợi ích phe phái cũng nhiều. Môn phái nơi này quản lý phương thức là trưởng môn làm chủ, năm đại phong chủ làm thứ, phía dưới trưởng lão làm phụ. Theo môn phái khuếch trương, quản lý phương thức không có bao nhiêu cải biến, vẫn như cũ là trưởng môn giải quyết dứt khoát, không làm cái gì hai nói đường. Đằng sau gia nhập môn nhân đệ tử, bọn hắn đạt được quyền lợi không nhiều, thực lực tăng nhiều bọn hắn vô cùng cần thiết càng nhiều hơn quyền lên tiếng. Mặc dù môn phái nơi này đề bạt Lãng Thiên Hòa các loại trưởng lão, gia tăng bọn hắn địa vị, để bọn hắn có nhiều hơn quyền nói chuyện. Nhưng là tại chính thức đại sự bên trên, vẫn là trưởng môn cùng 5 vị phong chủ định đoạt. Cái này khiến rất nhiều mới gia nhập môn nhân đệ tử cảm thấy mình thực lực cùng địa vị không tương xứng. Tất cả mọi người là đồng dạng cảnh giới, không sai biệt lắm thực lực, dựa vào cái gì ngươi có thể nói chuyện lớn tiếng, chiếm chỗ tốt nhiều. Cho nên người mới cùng lão nhân ở giữa mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Tha hồng độ kiếp thất bại, trưởng môn đã mất đi chỗ dựa. Đối với một số người tới nói, cơ hội tới. Trong đại điện, song phương cãi lộn càng phát ra kịch liệt, thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, trưởng môn đến chương 2190, đại hội bắt đầu, Ngu Sưởng từ ngoài cửa tiến đến, tất cả mọi người an tỉnh lại, cùng nhau bắt đầu đối Ngu Sưởng hành lễ, gặp qua trưởng môn. Ngu Sưởng ánh mắt nhìn lướt qua đại điện. Ánh mắt tại Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn trên thân hơi dừng lại một cái, sau đó tại đảo mắt một vòng. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn thoáng qua chung quanh, thấp giọng hỏi, a, làm sao không thấy kia gia hỏa? Lữ Thiếu Khanh trong miệng cái kia gia hỏa tự nhiên là Lãng Thiên Hòa, đến bây giờ cũng không thấy thân ảnh của hắn. Ngu Sưởng cũng mở miệng nói, Lãng trưởng lão ở đâu? Có một tên trưởng lão đứng lên, bẩm trưởng môn, Lãng trưởng lão đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ, đang lúc bế quan. Bế quan. Không ít người bọn người nhíu mày. Thiều Thừa cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là hắn đề nghị tổ chức cái hội nghị này, tại cái này thời điểm không có ý định xuất một chút tịch. Lâm Trận bỏ chạy. Tiêu Sấm thanh âm truyền tới, rất thấp, cũng chỉ có Thiều Thừa mấy cái nghe được rõ ràng. Trưởng môn đang họp trước đó đem chúng ta nắm giữ đồ vật cố ý nói cho hắn. Thiều Thừa bừng tỉnh, thì ra là thế, hắn biết rõ bất lực chống lại, cho nên mới bế quan không ra. Quả nhiên là Lâm Trận bỏ chạy. Biết mình đã bất lực xoay chuyển trời đất. Thiều Thừa trong lòng nhẹ nhõm. Nhiều mấy phần tiếu dung, như thế rất tốt. Lữ Thiếu Khanh mặc dù không phải Tiêu Y, không có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, nhưng cái này thời điểm vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi, sư bá, các ngươi nắm giữ cái gì? Tiêu Sấm bắt được cơ hội, đối Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái, cố ý cười xấu xa, ngươi đoán. Hừ, ngươi cái này tiểu tử, bình thường nhất ưa thích bộ dạng này làm, ta cũng học một ít ngươi, chọc tức một chút ngươi. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh lúc này ghét bỏ, ngây thơ, nhàm chán, thấp kém. Sư bá, ngươi đã lớn nhiều rồi. Làm sao còn như đứa bé con? Tiêu Sấm tiếu dung biến mất. Ghê tởm tiểu tử. Lãng Thiên Hòa không có ý định đến đây, để trong đại điện đám người thấp giọng nghị luận lên. Thuộc về Lãng Thiên Hòa kia phương sắc mặt người trở nên khó coi, thậm chí có sợ hãi. Cái này cùng bọn hắn kế hoạch lúc trước không đồng dạng, Lãng Thiên Hòa bế quan tu luyện chuyện này cũng không nói cho bọn hắn. Ngu Sưởng tấm lấy khuôn mặt, không giận tự uy, chờ đến không sai. Biệt lắm về sau, mới mở miệng. Đã Lãng trưởng lão không đến, chúng ta tiếp tục. Hôm nay đem chư vị triệu tập ở chỗ này, có ít người biết rõ sự tình gì, cũng có người chưa biết rõ phát sinh cái gì. Bởi vì môn phái phát triển, một chút địa phương nhân viên phối trí cần điều chỉnh một phen. Đồng thời, cũng bởi vì môn phái phát triển, không ít người quên đi sơ tâm, làm ra tổn hại môn phái lợi ích sự tình. Cho nên, Ngu Sưởng dừng một cái, ánh mắt sắc bén nhìn xem đám người, đảo mắt một vòng, áp lực cường đại theo ánh mắt khuếch tán, để không ít người cảm nhận được áp lực. Một chút trưởng lão vội vàng cúi đầu xuống, không dám cùng Ngu Sưởng đối mặt. Nhìn một vòng về sau, Ngu Sưởng gia tăng thanh âm, hôm nay không đơn giản chỉ là nhân sự trên điều chỉnh, còn có xử phạt tổn hại môn phái lợi ích người. Tiếng nổ quanh quẩn tại trong đại điện, để đông đảo trưởng lão tâm thần nghiêm nghị. Hồ Tuyên ở đâu? Một tên tuổi trẻ trưởng lão đứng lên, mang trên mặt sợ. Hải. Tại, ở đây. Ngu Sưởng nhìn chằm chằm hắn, thanh âm băng lãnh, ngươi thân là ngoại môn truyền công trưởng lão, lại nhờ vào đó thân phận cực nã tạp yếu, gây nên kêu ca, ngươi có biết tội của ngươi không? Trưởng môn, ta. Hồ Tuyên sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, nghĩ đến nói chút gì. Nhưng là đối Ngu Sưởng nghiêm khắc ánh mắt, hắn cúi đầu, biết tội. Trừ bỏ ngươi truyền công trưởng lão chức vị, ngừng phát môn phái Phúc Lợi 100 năm, đi Lai Thành đảm nhiệm phổ thông chấp sự, ngươi có gì dị nghị không? Nơi nào còn dám có dị nghị? Hồ Tuyên cúi đầu, cẩn tuân. Trưởng môn chi mệnh. Trương Thêm ở đâu? Lại có một vị trưởng lão đứng lên, thần sắc hoảng hốt. Trong đại điện 10 phần yên tĩnh, chỉ quanh quẩn Ngu Sưởng thanh âm, lộ ra 10 phần băng. Lãnh. Lữ Thiếu Khanh ở bên cạnh nhìn xem, Ngu Sưởng lập tức liền xử lý 7-8 vị trưởng lão, hắn càng xem liền càng mơ hồ. Mấy vị này trưởng lão hắn đều quen thuộc, đều có thể xem như môn phái lão. Nhân. So Lữ Thiếu Khanh còn phải sớm hơn vào cửa. Theo đạo lý tới nói, bọn hắn hẳn là Ngu Sưởng đáng tin mới đúng, hiện tại Ngu Sưởng lại cầm bọn hắn khai đao. Kiều Thừa nhìn ra Lữ Thiếu Khanh nghi. Hoặc, thấp giọng nói cho Lữ Thiếu Khanh, những người này thật là phạm tội, bọn hắn rơi xuống cái này tình trạng cũng là gieo gió gặt bão. Không có khả năng bởi vì bọn họ là lão nhân liền không xử. Lý A. Không phải như thế nào phục chúng. Lữ Thiếu Khanh lập tức hiểu được, nhìn qua Ngu Sưởng, giảo hoạt A. Nếu như không xử lý những người này, đằng sau xử lý như thế nào những người khác, những người khác lại làm sao có thể phục chúng. Tức giận đến Thiều Thừa một bàn tay đập vào trên đầu của hắn, ngươi không nói lời nào, không ai làm ngươi câm điếc. Đón lấy, Ngu Sưởng lại là hét lớn một tiếng, Điển Hoành ở đâu? Một vị Lữ Thiếu Khanh không quen biết trưởng lão đứng lên. Lữ Thiếu Khanh tinh thần chấn động, tới. Điển Hoành, ngươi ỷ vào Lăng Tiêu phái thân phận trưởng lão, ở bên. Ngoài làm sằng làm bậy, tức hiếp phàm nhân, khiến Bách Thành nào đó thôn phàm nhân tử thương 31 người, tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Kinh thương nghị, gọt đi Điển Hoành thân phận. Trưởng lão, hủy bỏ tu vi, trục xuất Lăng Tiêu phái. Vừa mới nói xong, đám người kinh hãi, Điển Hoành càng là thần sắc hoảng sợ, gầm thét một tiếng, tiểu nhân, nằm mơ. Thân ảnh bùng lên, một bước. Chạy khỏi nơi này. Cơ Bành Việt cùng Tiêu Sấm cũng trước tiên xuất thủ. Rất nhanh đại điện bên ngoài truyền đến một tiếng hét thảm, Điển Hoành bị phế trừ tu vi, bị người vứt xuống núi đi. Trong đại điện tất cả mọi người thần sắc nghiêm nghị, trong lòng sợ hãi không thôi. So với trước đó những cái kia trưởng lão tước chức, phạt bổng, xung quân, Điển Hoành vị này trưởng lão hạ tràng không thể nghi ngờ là thảm nhất. Phế bỏ tu vi so giết hắn còn muốn thống khổ. Trục xuất môn phái, không có tu vi, có thể sống quá ngày thứ hai đều coi như hắn mạng lớn. Bất quá Điển Hoành làm sự tình cũng quá đáng, cố ý giết phàm nhân cùng không vô ý gây nên người tử vong hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Điển Hoành giết phàm nhân quá nhiều, không cho một cái công đạo, người phía dưới khẳng định sẽ không phục. Dễ dàng cho Lăng Tiêu phái rơi xuống một cái tiếng xấu. Ngu Sưởng kịp thời trấn an đám người, Điển Hoành bất quá là một cái lệ riêng, chư vị không cần khẩn trương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.